Vì thế, Thương Khung Ngọc câm miệng, bồi nàng chờ. Có lẽ là nàng hiện tại lòng có sở đãi duyên cớ, Thương Khung Ngọc đã cảm ứng được bên ngoài thế giới có băng tuyết tan ra dấu hiệu. Chủ nhân, ngài vì cái gì đối thượng giới như thế chấp niệm? Kỳ thật thượng giới cũng chưa chắc có chúng ta thế giới này hảo. Cô Tích Cửu khẽ lắc đầu, không biết. Nàng xác thật là đối thượng giới có chấp niệm, tổng cảm giác thượng giới có nàng muốn tìm kiếm đồ vật. Trong đầu phiêu phiêu mù mịt vang lên một đoạn lời nói, chuyện của ta chưa chắc tuyệt vọng, ta liền tính vũ hóa cũng chưa chắc chính là vĩnh viễn biến mất, có lẽ chỉ là đi thượng giới. Nàng hơi hơi nhắm mắt lại, này đoạn lời nói nàng không biết từ nơi nào toát ra tới, càng không biết nói lời này người là ai, nhưng nàng ẩn ẩn cảm giác nói lời này người đối nàng mà nói cực kỳ quan trọng. Chỉ tiếc nàng đã quên mất hắn hẳn là hắn, không phải nàng. Cố Tích Cửu biết chính mình không phải kéo nữ đồng tính luyến ái, mà nàng hỏi biến người bên cạnh. Không ai biết có như vậy một người tồn tại. Một phong vẫn luôn cho rằng nàng là ở cấm địa đãi thời gian quá dài, có di chứng, đến nỗi xuất hiện loại này ảo giác kỳ thật liền nàng chính mình cũng là không xác định. Nhưng nàng hiện tại giống bệnh trầm cảm dường như, tâm như cho tàn, mà cái này, hư ảo chung người, làm nàng tinh mịch trong lòng nhiều một tia chờ mong, nhiều một chút khát vọng. Thương Khung Ngọc, ở nơi đó thường xuyên spam, cùng nàng nói chuyện, Cố Tích Cửu câu được câu không mà nghe, cũng không tiếp lời. Thương Khung Ngọc phát sầu mà nhìn nàng, ban đầu Cố Tích Cửu cũng lánh, nhưng có sức sống, còn thường thường cùng nó nói nói cười cười, ngẫu nhiên còn sẽ hướng nó thổ lộ tiểu tâm tư, khai cái tiểu vui đùa gì đó. Hiện tại nó vô luận nói nhiều ít, nàng mấy ngày cũng ứng không được một tiếng. Nó sinh như là ở cùng không khí nói chuyện với nhau, làm nó thực mất mát. Nhưng lại không thể không nói, chủ nhân như vậy quanh năm suốt tháng không nói lời nào, nó lại bất hòa nàng nói chuyện với nhau nói, nàng liền càng cô tịch. Vạn nhất biến thành người câm đâu. Nó đang ở nơi đó xả đề tài, vẫn luôn lẳng lặng đứng ở nơi đó giống như khắc băng. Cố Tích Cửu bỗng nhiên động, thân hình chợt lóe, bay thẳng đến một đạo cực quang nhào qua đi. Thương Khung Ngọc chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, quang hoa sáng lạn một trận lóe, chờ nó lại phản ứng lại đây thời. Điểm, Cố Tích Cửu đã đứng ở một cây trên đại thụ, kia đại thụ đỏ như lửa, diệp như Phật thủ, cao tiếp trời cao, liếc mắt một cái căn bản nhìn không tới đỉnh. Đúng là kia trong truyền thuyết tiếp thiên thụ. Chủ nhân quả nhiên tìm được rồi, nàng vừa rồi kia một hướng đồng thời cũng sử dụng thuật pháp, thuận tiện giải khai cái kia bao phủ chủ đại thụ kết giới, lúc này mới có thể thuận lợi tiến vào. Thương Khung Ngọc vô cùng may mắn chính mình vừa rồi vẫn luôn mang ở cổ tay của nàng thượng, bằng không phi bị ném đến bên ngoài không thể. Này cực quang đều là chợt lóe rồi biến mất, ai sẽ chú ý bên trong sẽ có cây đại thụ, trách không được đế phất ý trên đời thời điểm, cũng không tìm được nơi này tới lại coi chừng Tích Cửu. Nàng trong mắt rốt cuộc có một tia ánh sáng, hướng về phía trước nhìn thoáng qua, liền phải phi túng dựng lên. Thương Khung Ngọc vội mở miệng, chủ nhân, bước lên này cây sau liền không thể lại rời đi nó, không thể dùng đằng vân thuật, chỉ có thể vẫn luôn chân dẫm lên nó hướng về phía trước leo lên, bằng không ngươi nhảy dựng liền rời đi nó. Hảo, Cố Tích Cửu lần này ứng một chữ, bắt đầu thủ túc cùng sử dụng, hướng về phía trước leo lên. Này thụ cực cao, lại chỉ có thể sử dụng bình thường leo lên thuật. Ven đường trên cây thường thường còn sẽ nhảy ra hung thú đột kích đánh, cũng may Cố Tích Cửu hiện tại công phu cực cao, những cái đó hung thú tuy rằng đã tiếp cận bát giai thú hung mãnh dị thường, nhưng vẫn là bị nàng thực mau chế phục đá hạ thủ đi. Càng hướng về phía trước bò càng hung hiểm, hung thú cũng càng ngày càng nhiều, dưới chân đại thụ cũng thường thường xuất hiện ăn thịt người bẫy dập loại. Thương Khung Ngọc đều xem hái hùng khiếp vía, trong lòng nhìn không được kinh ngạc cảm thán, cái này địa phương quả nhiên khó đi. Cho dù có người lầm sấm đến nơi đây tới, chỉ sợ bỏ không đến ngọn cây liền sẽ bị này đó hung thú xé, bấy dập nuốt. May mắn là chủ nhân nhà nó, này thông đạo, đại khái cũng chỉ có nó chủ nhân mới có thể thông qua như vậy, ước chừng bỏ một ngày, rốt cuộc đi tới ngọn cây. Cố Tích Cửu lại ở chỗ này đánh bại một con ngạo kiều xem thường nhân loại chim ngũ sắc. Kia điểu nhìn đến nàng thời điểm một viên đầu dương cao ngất, lỗ mũi đều ngưỡng tới rồi bầu trời, trách cứ nàng, làm nàng tốc tốc lăn xuống thụ. Bằng không liền phải cho nó làm lương thực một phen, trách cứ nói chưa nói xong, Cố Tích Cửu liền cùng nó động thượng thủ. Một canh giờ sau, Cố Tích Cửu cánh tay thượng bị nó cắt qua lưỡng đạo miệng máu, mà chim ngũ sắc cái đuôi lại thiếu chút nữa bị Cố Tích Cửu cấp loát chọc. Cuối cùng, Cố Tích Cửu lòng bàn tay bảo kiếm hoành ở nó trên cổ, một bộ phải cho nó lấy máu tư thế. Chim ngũ sắc uy vũ lập tức khuất, đồng ý mang nàng đi thượng giới. Vì thế Cố Tích Cửu cưỡi lên điểu bối. Kia điều ở cây đại thụ kia thượng cũng không biết khởi động cái gì cơ quan, một đạo năm màu vân lộ bày ra lại đây, kia điều chở nàng theo vân lộ hướng về phía trước phi hành. Thương Khung Ngọc nhìn hai bên cấp tốc hiện lên vân, vẫn là có chút lo sợ, chủ nhân, này phá điều đáng tin cậy không? chúng ta lên rồi, về sau lại xuống dưới làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn muốn kỵ nó? Trước đi lên lại nói. Cố Tích Cửu chỉ trở về mấy chữ này. Kia không được a, ta còn phải ngẫm lại hồi trình sự, rốt cuộc ngươi chỉ có thể ở bên kia đãi nửa năm, còn muốn lại xuống dưới, ai quy định ta chỉ có thể đãi nửa năm? Cố Tích Cửu thanh âm lạnh xuống dưới. Thiên Thiên Đạo. Cố Tích Cửu không nói chuyện, chỉ là giơ giơ lên mi, nàng coi Thiên Đạo như cặn bã. Nàng này một năm làm sự cơ hồ đều là nghịch thiên nói mà đi, muốn cho Thiên Đạo cho nàng một cái thống khoái. Kết quả cái kia thường ở nàng bên tai đánh trống gieo họ thanh âm đã thật lâu không thấy nàng kỳ thật cũng tò mò này thượng giới rốt cuộc ở địa phương nào. Ở nàng ý niệm chung, thượng giới hẳn là một cái khác tinh cầu, mà ở nàng đã từng nắm giữ trong tri thức, có thể thích hợp nhân loại sinh tồn, lại khoảng cách địa cầu gần nhất tinh cầu, yêu cầu mấy ngàn năm ánh sáng này mấy ngàn năm ánh sáng cũng không phải là có thể dễ dàng vượt qua. Cố Tích Cửu ánh mắt dừng ở năm màu vân trên đường, này vân lộ như hồng, xa xa thẳng quải trời cao chỗ sâu trong, hơn nữa này vân lộ bên trong lúc nào cũng có lốc xoáy ra tới, chim ngũ sắc sẽ bay vào lốc xoáy bên trong, ở bên trong. Một trận bay cuộn sau, lại đến một cái khác không gian mà này đó không gian hoặc là liệt hỏa hừng hực, hoặc là hắc khí đầy trời, hoặc là cát bay đá chạy, bất quá còn chưa chờ nàng thấy rõ những cái đó cảnh trí, chim ngũ sắc lại chở nàng chui vào mặt khác lốc xoáy bên trong nàng trong lòng vừa động, hay là đây là trong truyền thuyết thời không đường hầm. Đương này chim ngũ sắc xuyên qua thứ 8-11 cái như vậy lốc xoáy sau, trước mắt mây trôi trung hiện ra tầng tầng, lớp lớp kiến trúc, kim quang lấp lánh, thủy khí thiên điều chim ngũ sắc hai cánh chợt tắt, xông thẳng đi xuống. Nguyên lai đây là thượng giới. Thương Khung Ngọc ở Cố Tích Cửu bên tai nói thầm, có điểm thần thoại trong truyền thuyết thiên đình bóng dáng nha. Bất quá, trừ bỏ mây trôi nhiều một ít, linh khí nồng hậu chút, cùng chúng ta hạ giới khác nhau cũng không tính quá lớn sao. Cố Tích Cửu không nói chuyện, nàng bị chim ngũ sắc đả đến một cái trên quảng trường lớn. Kia đại quảng trường đảo cũng tu sửa xa hoa lộng lẫy, màu xanh nhạt ngọc thạch phô thành các loại cát tường đồ án, mây trôi lượn lờ, có không ít người ở trên quảng trường xuyên qua hành tẩu. Nơi này người ăn mặc rất có thống nhất tính, có người một thân lam bào, có người một thân thanh bào, còn có người là một thân đạm áo bào trắng. Lam bào cùng áo bào cho giả rõ ràng địa vị so thấp, vẫn luôn đi theo phía trước dẫn đường đạm áo bào trắng người mặt sau, quy quy củ củ về phía một phương hướng hành tẩu, đảo cũng rất có trật tự. Cố Tích Cửu giờ phút này vẫn là chính mình trang phẫn, một thân hắc y, trên mặt mang mặt quỷ mặt nạ, cho nên nàng rơi xuống đất sau liền có vẻ tương đối khác loại, vô số đôi mắt hướng nàng vọng lại đây. Cố Tích Cửu đảo cũng thoải mái hào phóng, mặc cho bọn hắn đánh giá, nàng cũng ở đánh giá những người này, trừ bỏ lam bào thanh bào áo bào trắng người, còn có xuyên tạo y đồng tử, này đó đồng tử có ở vẩy nước quét nhà, có ở chăm sóc trên quảng trường chim bay, làm một ít tạp sống, rõ ràng là tôi tớ. Đồn đãi nhưng thật ra không giả, nơi này nhân thân hoài linh lực thấp nhất cũng có cửu giai, xem bọn họ trên người hơi hơi lập lè linh khí là có thể nhìn ra tới. Những cái đó tôi tớ đồng tử công lực thấp nhất, cửu giai tả hữu, lam bào người cùng thanh bào người ở thập giai tả hữu, thanh bào người so lam bào người hơi cao một ít, mà thân xuyên đạm áo bào trắng từ những cái đó dẫn đường giả, trên người có thủy khí ẩn ẩn, thực hiển nhiên đã vượt qua thập giai. Hạ giới người yêu cầu phi thăng mới có thể đến thượng giới, cho nên hạ giới nhân tu luyện đến thập giai liền tính đứng đầu, nhưng ở chỗ này người cũng chia làm 3-7 loại, linh lực công phu phân chia có lẽ chính là một cái khác tiêu chuẩn. Bên này tiêu chuẩn là cái gì? Chính mình công phu ở chỗ này tính trung du vẫn là hạ du. Cố Tích Cửu rốt cuộc vừa đến nơi này, còn nhất thời lộng không rõ tiêu chuẩn. Một vị xuyên đạm áo bào trắng tử thiếu niên đi tới, các hạ là qua đường. Cố Tích Cửu phải trả lời 3 chữ. Kia đạm áo bào trắng tử thiếu niên, hắn trên dưới đánh giá Cố Tích Cửu vài lần, thật sự nhìn không thấu nàng tới phái, các hạ đến từ nơi nào? Hạ giới. Đạm áo bào trắng tử thiếu niên hơi hơi ngưng mi, các hạ lời này quá chẳng qua, hạ giới chính là có rất nhiều rất nhiều. Hắn nâng tay áo một lóng tay những cái đó lam bào người cùng thanh bào người, bọn họ chính là phân biệt bất đồng hạ giới phi thăng đi lên. Hạ giới có ngàn ngàn vạn vạn cái, các hạ có thể nói một chút ngươi đại lục tên? Hạ giới cư nhiên có ngàn ngàn vạn vạn cái. Cố Tích Cửu ánh mắt dừng ở những cái đó lam bào nhân thân thượng, trong lòng vừa động. Này đó lam bào người quần áo hình thức cùng Long Tư Dạ lịch kiếp thành công sau, sở xuyên lam bào có hiệu quả như nhau chi diệu, chỉ là bào giác hoa văn bất đồng mà thôi. Những cái đó lam bào người cùng thanh bào người ước chừng có 180 vị, bọn họ rõ ràng cũng là vừa đến nơi đây, trên mặt có mới tơi hưng phấn. Cố Tích Cửu nhanh chóng ở những người đó trên mặt nhìn lướt qua, không thấy được Long Tư gia kia thiếu niên còn đang đợi nàng tự báo ra môn, vì thế nàng thuận miệng báo. Kia thiếu niên lược ngẩn ra một chút, lại nói, xem ngươi bộ dáng không giống như là phi thăng đi lên, nàng là phát hiện thông thiên thụ, cũng đánh bại ta, ta mới đem nàng tái tới. Kia chỉ chim ngũ sắc cư nhiên còn không có bay đi, trực tiếp mở miệng. Đạm áo bào trắng tử thiếu niên nhìn nhìn kia chim ngũ sắc cơ hồ chọc cái đuôi, gật gật đầu, minh bạch. Lại nhìn Cố Tích Cửu liếc mắt một cái, ánh mắt không hề giống vừa rồi như vậy khinh mạn. Các hạ hảo bản lĩnh, các hạ xin cứ tự nhiên. Đã vạn năm không xuất hiện quá loại tình huống này. Thông qua phi thăng đi lên người mỗi ngày có mấy trăm không hiếm lạ, nhưng giống Cố Tích Cửu loại này liền rất hiếm lạ. Kia thiếu niên xoay người phải đi, Cố Tích Cửu đem hắn gọi lại, vị này tiên quân xin dừng bước, ta muốn hỏi thăm ngươi một người. Kia thiếu niên xoay người mỉm cười, cô nương còn không biết bên này quy củ đi. Ở chỗ này không thể tùy tiện xưng hô, hắn một lóng tay những cái đó lam bào người thanh bào người, bọn họ là mới phi thăng đi lên, là tiểu tiên cấp bậc, có thể xưng hô vì tiểu tiên quân, mà ở hạ, hiện tại đã tu luyện đến nguyên quân cấp bậc. Vị này đạm áo bào trắng tử thiếu niên đảo cũng thực ôn nhã, cách nói năng không tầm thường, đứng ở nơi đó lại cấp Cố Tích Cửu phổ cập một chút bên này tri thức. Nguyên lai cái này thượng giới cũng là một cái đại lục, kêu thần ma đại lục. Ở chỗ này cũng phân tam giới, tiên giới, ma giới, yêu giới, mà nàng hiện tại vị trí địa phương vì tiên giới, cũng xưng là che phủ giới. Tiên giới người tu tiên cộng phân ngũ giai, tiểu tiên, nguyên quân, thần quân, kim tiên, thượng tiên, này đó mới phi thăng đi lên đều xưng là tiểu tiên, sau đó chính là đi bước một tiếp tục tu hành. Cố Tích Cửu nhìn những cái đó lam bào người cùng thanh bào người bị đưa tới một gian bộ dáng rất là cổ quái nhà ở trước, sau đó làm cho bọn họ một đám đi vào đi. Này đó tiểu tiên rốt cuộc đều đã từng là một phương đại năng, liền tính là mới tới nơi này cũng sẽ không có vẻ quá nhút nhát sợ sệt, vẫn là rất có khí độ. Bọn họ đi vào khi tuy rằng biểu tình khác nhau, thượng có thể xưng được với bình tĩnh thong dong, nhưng từ bên trong trở ra khi, một đám nhìn qua mờ mịt không ít, từng đôi con ngươi mang theo thuần triệt, đi theo dẫn đầu đạm bạch y bảo nhân thân sau, nhìn qua rõ ràng lo sợ bất an. Cố Tích Cửu có chút buồn bực, liền hỏi bên người kia thiếu niên. Kia thiếu niên lược ngừng lại một chút, rốt cuộc cho nàng giải thích, những người này nếu phi thăng, liền phải cùng sở hữu quá khứ nhất đao lưỡng đoạn, cho nên bọn họ về phi thăng trước ký ức sẽ ở bên trong bị rửa sạch ký ức. Cố Tích Cửu đối cái này mạc danh phản cảm, đem nhân ra quá khứ toàn bộ tẩy rớt, này cùng làm nhân ra một lần nữa đầu một lần thai cái gì khác nhau. Kia Long Tư già đâu, cũng bị rửa sạch ký ức sao? Nàng hỏi Long Tư già rơi xuống, kia thiếu niên mỉm cười. Mỗi ngày phi thăng thượng giới người có mấy trăm vị, bản thần quân nhất thời thật đúng là nhớ không được có hay không người này, bất quá ta có thể giúp ngươi cha một cha. Hắn chợt tựa nghĩ tới cái gì, trở lên hạ đánh giá. Cố Tích Cửu liếc mắt một cái, hắn là cô nương người nào? Cô nương chính là vì hắn mới nhiều lần trải qua trăm cay ngàn đắng đi lên. Hắn thực rõ ràng là đem Cố Tích Cửu trở thành tìm phu người, ngừng lại một chút nói, cô nương, giống nhau đi vào nơi này người, đều sẽ chặt đứt kiếp trước nhân duyên. Kiếp trước lại thế non hẹn biển, ở chỗ này cũng chỉ có thể là mộng một hồi. Hắn nếu là trước mấy chục bầu trời tới, chỉ sợ sẽ không nhớ rõ cô nương ngươi. Cố Tích Cửu nhàn nhạt nói, ngươi nghĩ nhiều, hắn là bằng hữu của ta, không hơn. Kia thiếu niên thở dài nhẹ nhõm một hơi, vậy là tốt rồi. Bất quá cô nương đi lên thật là du ngoạn một vòng, không mặt khác việc chung. Cố Tích Cửu lược ngừng lại một chút, kỳ thật nàng đi lên xác thật là muốn tìm một người, chính là nàng căn bản không biết người nó bất luận cái gì tư liệu, chỉ có thể xác định hai điểm, nam nhân, hỉ xuyên áo tím, mặt khác nàng liền một mực không biết, liền như vậy mơ hồ hai điểm, nàng muốn như thế nào tìm người. Nàng ôm một đường hy vọng, hỏi bên cạnh thiếu niên, mấy năm nay phi thăng đến nơi đây người, có hay không hỉ xuyên áo tím? Kia thiếu niên sửng sốt, cười nói, cô nương nói đùa, nơi này mới phi thăng đi lên người đều là thống nhất ăn mặc, hoặc lam bào hoặc thanh bào, sẽ không xuất hiện áo tím. Đến nỗi bọn họ tại hạ giới hỉ xuyên cái gì là không cần hỏi đến, bởi vì đều sẽ không lại xuyên, chỉ có thể xuyên cùng tu hành phẩm giai tương xứng đôi quần áo, mà có thể xuyên áo tím tuyệt đối không phải mới phi thăng đi lên, chỉ có cực đặc biệt nhân tài có thể xuyên. Hắn lời nói mới nói được nơi này, chân trời bỗng nhiên màu quang lập lòe, một chiếc từ 8-7 ngày mã lôi kéo xe ngựa đằng vân mà đến, chớp mắt dừng ở trên quảng trường. Kia thiếu niên cười nói, nhìn, có thể xuyên áo tím tiên ra tới rồi. Cố Tích Cửu liếc liếc mắt một cái kia xe ngựa, bỗng nhiên híp lại đôi mắt. Kia xe ngựa cực xa hoa, cực tốn quý, tuyết trắng thùng xe đỉnh chóp đứng thẳng một con ngẩng đầu ưỡn ngực phượng hoàng. này đó đảo không phải làm Cố Tích Cửu ngoài ý muốn, làm nàng ngoài ý muốn chính là nàng cư nhiên thấy được Long Tư Gia. Long Tư Gia như cũ ăn mặc kia một thân thiển lam áo choàng, trong tay xách theo một cây roi ngựa, ngồi ở càng xe thượng, cư nhiên đảm đương xa phú. Hắn rốt cuộc đánh xe đuổi không như vậy thuần thục, xe ngựa dừng lại thời điểm hơi hơi sóc nảy một chút. Đồ ngu! Thùng xe nội truyền ra một tiếng trách, thanh âm kia kiểu giòn dễ nghe, là cái nữ hài tử thanh âm. Là, Long Tư Gia thấp lên tiếng, màn xe một hiên, một người đạm bích váy áo thiếu nữ đi ra, kia thiếu nữ nhưng thật ra cực xinh đẹp, chỉ là banh một trương mặt đẹp, trên cao nhìn xuống nhìn Long Tư Gia, vươn tay. Long Tư Gia thoáng một đốn, rốt cuộc vẫn là vươn tay, kia đạm bích thiếu nữ lòng bàn tay có hoàng quang chợt lóe, hướng về Long Tư Gia lòng bàn tay băng mà chụp một chút. Thanh âm kia thanh thúy vang dội, quả thực toàn bộ quảng trường đều có thể nghe được đến. Long Tư Gia lòng bàn tay thoáng chốc nhiều một đạo thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương, máu tươi giàn rùa, hắn sắc mặt trắng nhợt, thái dương nhỏ giọt mồ hôi lạnh. Kia thiếu nữ tùy tay vứt cho hắn một cái chai, bố thí giống nhau nói, ngu xuẩn, tô lên cái này. Cố Tích Cửu sắc mặt thay đổi, Long Tư Gia là vì nàng mới liều mạng tu luyện phi thăng chỉ vì thế nàng thang. Lộ, vì làm nàng tìm được thượng giới lộ nàng còn nhớ rõ Long Tư Gia phi thăng khi theo như lời kia một câu, Tích Cửu, ta đã như ngươi mong muốn phi thăng khi hắn cũng không vui vẻ, biểu tình tựa cười tựa khóc lại tựa bi ai. Cố Tích Cửu cảm thấy phi thăng là vì có được càng tốt tài nguyên, càng tốt đãi ngộ, cũng không phải là cực cực khổ khổ chạy đi lên bị khinh bỉ. Nàng đang muốn tiến lên một bước, bên người đạm áo bào trắng tử thiếu niên một phen kéo lấy nàng. Ống tay áo áo, thấp giọng nói, cô nương, chớ lo chuyện bao đồng, cũng liền thoáng như vậy một trì hoãn công phu. Long Tư Gia đã nhảy xuống xe, hắn cúi đầu đứng ở xe ngựa trước. Kia đạm bích váy áo thiếu nữ trong tay xách theo một phen kim hoàng thước, nàng này thước nhưng bất đồng ngày thường thước, hai bên sắc nhọn như kiếm phong, dưới ánh mặt trời phát ra lóa mắt quang mang. Nàng cũng nhảy xuống, trong tay thước một lóng tay Long Tư Gia, khom lưng, làm ta giáo mấy lần ngươi, mới có thể tự giác một ít, xuẩn không có thuốc chữa. Long Tư Gia khuôn mặt tuấn tú hơi hơi đỏ lên, hắn ngón tay nắm nắm chặt, còn không có làm cái gì, kia đạm bích váy áo thiếu nữ đã một thước lại chịu đi xuống, ngu xuẩn, ngươi dám giả mồm thử xem. Này đạm bích váy áo thiếu nữ công phu rõ ràng không thấp, một thước đánh hạ tới thời điểm quang hoa sáng lạn. Nàng này một thước tử chụp chính là Long Tư Gia miệng, như bị nàng lần này chụp thật, chỉ sợ hắn miệng đương trường liền phải xưng thành lạp xưởng miệng, bởi vì này chiếc xe ngựa quá mức rêu rao, cho nên giờ phút này này trên quảng trường tuyệt đại đa số người tầm mắt đều nhìn về phía nơi này, nhìn đến này thiếu nữ ra tay, có người phát ra hô nhỏ, có người tức giận bất bình, cũng có đã xuất hiện phổ biến Cố Tích Cửu bên người vị kia thiển áo bào trắng thiếu niên nhẹ nhàng thở dài, này thật đúng là, lời nói bỗng nhiên dừng lại, bởi vì hắn phát hiện bên người hắc y thiếu nữ bỗng nhiên không thấy bóng dáng, chờ hắn phản ứng lại đây lại ngẩng đầu thời điểm, trong lòng lột bột nhảy dựng. Vừa mới còn đứng ở hắn bên cạnh người, cách này xe ngựa ước chừng có vài chục trượng khoảng cách Cố Tích Cửu, giờ phút này đã hiện thân ở kia xe ngựa bên, nàng lòng bàn tay một đạo chỉ bạc tác, trực tiếp tác ở kia đạm bích thiếu nữ thủ đoạn. Kia đạm bích thiếu nữ một tiếng kinh hô, kia đạm bích thiếu nữ một tiếng kinh hô, trong tay thước rời tay bay ra, hảo xảo bất xảo, băng mà một tiếng vỗ vào nàng chính mình mu bàn tay thượng, sắc bén thước nhận trực tiếp cắt vào nàng mu bàn tay, so Long Tư Gia lòng bàn tay miệng vết thương còn thâm còn trọng, máu tươi điên cuồng tuôn ra. Cố Tích Cửu động tác quá nhanh, kia đạm bích quần áo thiếu nữ căn bản không phản ứng lại đây, chờ nàng hồi quá vị tới, một cái bình thuốc nhỏ nghênh diện tạp tới rồi nàng trên mặt, tô lên cái này, so ngươi dược hảo. Kia thiếu nữ luống cuống tay chân một chảo, đem kia dược bình bắt được trong tay, kia dược bình tạp mặt nàng sinh đau, nàng mu bàn tay cũng đau. Này thiếu nữ rõ ràng không chịu quá loại này ủy khuất, lược giật mình sau, trực tiếp liền nhảy dựng lên, giơ tay đem dược bình hướng Cố Tích Cửu tạp qua đi, lớn mật, nơi nào tới tiện nhân, cư nhiên dám cùng bổn tiên tử động thủ. Phản, phản, nàng một chồng liên thanh nói còn chưa kêu xong, thấy hoa mắt, bóng người chợt lóe, bang, bang, bang, ba cái tát dừng ở nàng trên mặt, đánh gãy nàng, kêu gào, cũng đem nàng đánh ngốc, bỗng nhiên về phía sau một lui, không tin mà nhìn Cố Tích Cửu, ngươi ngươi, này ba cái tát chịu nàng máu mũi trường lưu, hai má trực tiếp sưng lên. Cố Tích Cửu phiêu phiêu đứng ở nơi đó, thanh âm lãnh triệt như băng, kiêu ngạo vô lễ, cho ngươi cái giáo huấn. Lại dương lên trong tay dược bình, này dược ngươi vừa không muốn, vậy đừng hối hận. Tùy tay đem dược bình đặt ở trong tay áo áo. Bổn cung thị nữ, ngươi có cái gì tư cách giáo huấn? Trong xe ngựa bỗng nhiên chuyển ra một đạo lãnh giòn thanh âm, màn xe một hiên, một vị áo tím thiếu nữ hiện ra thân hình. Trên người nàng váy áo là màu tím nhạt, giống như dùng thủy nhiễm quá lan tử la. Này thiếu nữ dung mạo xinh đẹp nho nhã, biểu tình lạnh băng cao ngạo, nhất cử nhất động chung đều lộ ra cao cao tại thượng quý khí. Này thiếu nữ vừa mới ở trên xe hiện thân, chung quanh những cái đó chính dẫn dắt người đảm áo bào trắng tử nhóm xuất lĩnh người sôi nổi. Quỳ xuống lại, nhã công chúa ngã, bọn họ này đó dẫn đường người bái đi xuống, mặt khác vừa mới phi thăng đi lên những cái đó lam áo choàng thanh áo choàng nhóm, cho nhau nhìn nhau, cũng đi theo đã bái đi xuống. Cư nhiên là một vị công chúa xem ra này thượng giới cùng hạ giới trật tự không sai biệt lắm, cũng là hoàng giả tối thượng. Vị kia nhã công chúa cũng không để ý tới quỳ xuống mọi người, một đôi sắc bén con ngươi bắn về phía Cố Tích Cửu, thấy bổn cung tại sao không quỳ. Cái kia bị trừu sưng mặt đạm bích váy áo thiếu nữ đúng là vị này nhã công chúa thị nữ, nàng nhìn đến chủ nhân ra tới, lập tức lại có khí thế, căm tức nhìn Cố Tích Cửu, quỳ xuống. Quỳ ngươi muội, nàng lại không phải này thượng giới người, dựa vào cái gì phải quỳ? Cố Tích Cửu lạnh lùng thốt, ngươi không có làm ta quỳ xuống lý do. Công chúa, nàng là đến từ Tinh Nguyệt Đại Lục Thánh Tôn, sơ tới nơi đây, không hiểu quy củ, mong rằng công chúa từ bi, không cần cùng nàng so đo. Cái kia đã từng cùng Cố Tích Cửu nói chuyện áo bào trắng thiếu niên ở một bên mở miệng. Nhã công chúa khóe môi một trọn, lấy ra một mạt lạnh băng cười, bổn cung cũng lười đến cùng nàng chấp nhặt, trong sáng, ngươi liền cùng nàng nói một chút quy củ, làm nàng hiểu tiến thối. Trong sáng ngừng lại một chút, đáp ứng rồi, căng ra đầu hướng Cố Tích Cửu phổ cập tri thức. Từ trong miệng của hắn, Cố Tích Cửu cuối cùng hiểu rõ một cái đại khái cách cục. Này tiên giới cũng có hoàng, kêu tiên đế, quy củ cũng cùng nhân gian không sai biệt lắm. Hoàng gia lớn nhất, tiên giới lớn lớn bé bé thần tiên thấy hoàng tộc vẫn là muốn lễ bái. Ở chỗ này tiên trừ bỏ tu hành thượng chia làm tiên quân nguyên quân từ từ ở ngoài, còn căn cứ nơi sinh chia làm hai đại phái, nguyên sinh phái cùng phi thăng phái. Nguyên sinh phái chính là ở chỗ này sinh trưởng ở địa phương thần tiên. Nguyên sinh phái chính là ở chỗ này sinh trưởng ở địa phương thần tiên, phi thăng phái. Còn lại là sau lại ở các hạ giới phi thăng đi lên những người đó. Nguyên sinh phái thân phận trời sinh so phi thăng phái cao quý, ở tiên giới chấp trưởng các loại quyền lợi, tứ phẩm trở lên quan to đều là nguyên sinh phái, phi thăng phái ở chỗ này là kém một bậc. Phi thăng phái liền tính tu luyện đến thượng tiên tu vi, cũng chỉ có thể làm tứ phẩm dưới quan nhi. Cho nên ở chỗ này tôi tớ, hoa thợ, quân tốt từ từ, hết thảy thân phận thấp kém người đều là phi thăng phái. Mà trước mắt vị này nhã công chúa là tiên đế nghĩa nữ, cực đến tiên đế sủng ái, cùng chân chính công chúa cũng không có cái gì khác nhau. Nàng sở dĩ tới nơi này là bởi vì nàng gần nhất trong phủ thiếu người hầu, cho nên mấy ngày nay thường thường đến nơi đây tới chọn người. Long Tư Gia chính là trước đó vài ngày bị nàng chọn đi, bởi vì Long Tư Gia diện mạo hảo, bản lĩnh cường, nhưng người đi lên về sau thường thường phát ngốc, nhìn qua có chút ngây ngốc, cho nên không bị những cái đó chọn lựa binh tướng quan viên nhìn chúng. Hắn bị tẩy đi ký ức sau, người cũng có chút một ngốc ngốc, giống hắn người như vậy cũng chỉ có thể làm một ít việc nặng việc nặng. Là vị này nhã công chúa cảm thấy như vậy tuấn soái nhân nhi đương cái vẩy nước quét nhà tôi tớ đáng tiếc, cho nên chọn hắn trở về, làm nàng ma phu cùng xuống xe người ghế. Cái gọi là người ghế chính là chủ nhân xuống xe hoặc là xuống ngựa khi, người ghế phải quỳ ở ngựa xe dưới, làm chủ nhân chân dẫm lên chính mình phía sau lưng xuống xe xuống ngựa. Long Tư Gia bởi vì không quá phục dạy dỗ, cho nên nhã công chúa thị nữ Tịnh Nhi thường thường quở trách hắn, làm hắn hiểu quy củ ở trong sáng cùng kia Tịnh khi còn nhỏ thỉnh thoảng cắm một miệng thuyết minh chung. Cố Tích Cửu minh bạch ngọn nguồn, nàng không tỏ thái độ, một đôi con ngươi hướng Long Tư Gia nhìn lại. Long Tư Gia cũng đang xem nàng, nhưng ánh mắt hoàn toàn là lần đầu gặp mặt ánh mắt, xem nàng ánh mắt có một tia tò mò cùng lo lắng. Cố Tích Cửu nhẹ hít một hơi, không để ý tới chờ nàng xin lỗi nhã công chúa, hỏi Long Tư Gia, Long huấn luyện viên, ngươi còn nhận được ta sao? Long Tư Gia hơi hơi sửng sốt, lắc đầu, xem ra hắn ký ức bị tẩy thực hoàn toàn. Vậy ngươi có nguyện ý hay không lưu tại nàng bên người làm cái này ma phu? Cố Tích Cửu một đôi mắt đen nhìn chằm chằm hắn, mọi người đều ngừng lại rồi hô hấp, ai cũng không nghĩ tới Cố Tích Cửu ở biết chân tướng sau hỏi trước chính là cái này. Vị kia thị nữ Tịnh Nhi lạnh lùng thốt, chúng ta công chúa lúc trước sở dĩ chọn lựa hắn, chỉ là xem hắn còn tính thành thật bổn phận, lớn lên cũng thảo hỉ, cho nên mới không chê hắn vụng về chọn lựa hắn, đây là hắn vinh hạnh, là cất nhắc hắn. Ngươi biết cùng hắn cùng phê đi lên những người đó làm cái gì sao? Có làm hoa thợ, có đi quét tước, đi địa phương còn đều là linh lực kém không dễ dàng tu luyện địa phương. Tịnh Nhi, câm miệng. Vị kia nhã công chúa bỗng nhiên mở miệng đánh gãy chính mình thị nữ nói. Tịnh Nhi ngẩn ngơ, rốt cuộc minh bạch chính mình lỡ lời, nàng thanh âm không nhỏ, những cái đó còn chưa bị tẩy đi ký ức Lam Bảo cùng Thanh Bảo phi thăng giả nhóm sắc mặt thay đổi. Những người này tại Hà Phương đều là hô mưa gọi gió một phương đại năng, mãn cho rằng phi thăng đến thượng giới về sau chính là vào thiên đường, có thể hưởng thanh phúc, có thể trở thành tán tiên khắp nơi du ngoạn, tiêu giao tự tại, lại không nghĩ rằng đi lên là phải cho nhân gia làm gia phó. Trách không được muốn tẩy rớt bọn họ ký ức, là sợ bọn họ có được đã từng ký ức không nghe lời đi. Những người này hai mặt nhìn nhau, theo bản năng lui về phía sau vài bước. Kia bạch y thiếu niên xoa xoa giữa mày, nói, chư vị không cần nghĩ nhiều, chư vị đều là phi thăng đi lên nhân tài, mặt trên sẽ không bạc đãi các ngươi, sẽ cho các ngươi an bài hảo sai sự, chúng ta tiên giới kỳ thật thực khuyết thiếu binh tướng, đại gia công phu. Cao người là có thể phong làm thiên tướng, liền tính nhất thời công phu không đạt được, tạm thời làm chút tôi tớ việc, cũng là vì tôi luyện các ngươi, cho các ngươi tu hành càng mau càng tốt, một khi đạt tới điều kiện, như cũ có thể phong đem phong quan, kia vì sao phải tẩy rớt chúng ta ký ức? Có người đặt câu hỏi, vì cho các ngươi ở tu luyện khi càng tâm vô tạp niệm. Chúng ta kỳ thật đã thâm hài tu luyện phương pháp, một khi tẩy rớt ký ức, tu luyện chi thuật chỉ sợ muốn một lần nữa học tập, tiến triển càng chậm. Có người phản bác, kia bạch y thiếu niên rõ ràng là nơi này tiểu đầu nhi, hắn thở dài, đang muốn lại giải thích cái gì, nhã công chúa đã lạnh lùng mở miệng, hà tất giải thích nhiều như vậy, chúng ta tiên giới quy củ chính là như thế, phi thăng giả cần thiết muốn tẩy đi ký ức mới có thể lưu lại, chư vị nếu bất mãn, vậy nơi nào tới về nơi đó đi. Mọi người sửng sốt, này uy hiếp sát thật cao, đại gia thật vất vả mới đến nơi đây, lại trở về như thế nào tâm cam, huống chi bọn họ là phi thăng đi lên, cũng tìm không thấy trở về lộ a. Giữa sân nhất thời có chút tĩnh mịch, nhã công chúa thấy chấn chủ những người này, trong lòng đắc ý, thanh âm càng thêm lánh, đến nơi nào liền có chỗ nào quy củ, chư vị nếu đi vào tiên giới, tự nhiên liền phải tuân thủ tiên giới quy củ. Yên tâm, tiên giới sẽ không sai quá bất luận kẻ nào mới, một khi các ngươi bản lĩnh cường đại rồi, cũng có thể trở thành ta tiên giới. Lương đống, chư vị hiện tại liền tính làm tôi tớ, việc cũng là cực nhẹ nhàng, mà tiên giới các nơi linh lực nồng đậm, đúng là các vị tu hành hảo nơi đi. Kia Tịnh Nhi cũng nói, nếu chư vị không đồng ý rửa sạch ký ức, kia chỉ có thể đuổi xa tiên giới, kia chư vị chỉ có thể đi trước ma giới hoặc là yêu giới, kia chính là vùng khỉ ho cò gáy nơi, linh lực loãng, lấy các ngươi tu vi thật ngã tiến những cái đó địa phương, chỉ sợ không đợi tu luyện hảo, đã bị yêu ma phân thực. Này chủ tớ hai người này một phen lời nói, đảo đem những người này thuyết phục. Mọi người ngươi xem ta, ta xem ngươi, tuy rằng không cam lòng, nhưng rốt cuộc không dám phản kháng. Chấn chủ những người này, nhã công chúa ánh mắt lại chuyển hướng Cố Tích Cửu, ngươi còn có gì nói? Cố Tích Cửu không lý nàng, nàng một mặt chờ Long Tư ra đáp án, một mặt dùng chính mình trên người sở mang thuốc trị thương vì hắn xử lý trên tay miệng vết thương. Nàng tay chân lanh lẹ, dược hiệu lại hảo, nàng dược bôi lên hắn miệng vết thương sau, kia huyết lập tức đình chỉ, cơ bắp cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Cái kia Tịnh Nhi giật, tiến lên một bước, ta công chúa phủ ra nô gì lao ngươi chữa thương. Liền tưởng xả Long Tư ra trở về, lại bị một đạo chợt dựng lên bảy màu quang cấp bức lui hai bước. Nàng giận ngẩng đầu, ngươi, Cố Tích Cửu như cũ không để ý tới các nàng, chỉ hỏi Long Tư Dạ, ngươi nghĩ như thế nào? Vẫn luôn ít nói Long Tư Dạ. Ánh mắt nhìn về phía nàng, ngươi ta đã từng quen biết. Cố Tích Cửu trong lòng vừa động, ngươi nhận ra ta. Long Tư Dạ lắc đầu, không ấn tượng, bất quá ngươi xưng hô ta vì Long huấn luyện viên này xưng hô thực đặc biệt, vậy ngươi ta hẳn là nhận thức. Cố Tích Cửu có chút thất vọng, nhưng như cũ gật gật đầu, xác thật nhận thức, chúng ta tại hạ giới là tốt nhất bằng hữu. Ta không nghĩ tới ngươi đi lên sau sẽ chịu cái này khổ. Long Tư già nhẹ nhàng thở ra một hơi, khẽ cười, ta tin tưởng ngươi, ta không làm ma phú, ta đi theo ngươi. Nhã công chúa sắc mặt biến đổi, Tịnh Nhi cả giận nói, Long Tư già, công chúa phủ linh lực có thể nói là được trời ưu ái, ngươi một khi rời đi lại tưởng trở về kia nhưng khó khăn. Đừng nói làm ma phú, liền tính làm vẩy nước quét nhà tôi tớ cũng không thể đủ. Long Tư già nhàn nhạt nói, ta không hiếm lạ. Một câu đem Tịnh Nhi nghẹn ở nơi đó, nàng đốn sau một lúc lâu, lại cả giận nói, công chúa phủ cũng không phải là ngươi nói đến là đến, nói đi là đi địa phương. Ngươi nếu đã tiến vào công chúa phủ làm sa phú, lại há có thể như vậy tản mạn tự do. Công chúa ngày ấy triệu tại hạ tiến cung trước, đã từng nói công chúa phủ đi lưu tùy ý, như thế nào? Nhanh như vậy liền không tính. Long Tư già khuôn mặt tuấn tú cũng lạnh xuống dưới. Tịnh Nhi, Nhã công chúa cũng chất cứng lại, nàng lạnh lùng thốt, ngươi cho rằng bổn cung có bao nhiêu hiếm là ngươi sao? Bất quá chính là một chút chờ phi thăng giả mà thôi, ngươi nguyện ý đi liền đi, bổn cung sẽ không ngăn trở ngươi. Bất quá, liền ta công chúa phủ đều không thể dung hạ ngươi, ngươi cho rằng địa phương khác còn dám thu ngươi sao? Nàng ánh mắt dừng ở trong sáng trên người, trong sáng, đem hắn ghi tạc ẩn giả đơn thượng, liền nói là bị ta công chúa phủ bỏ dùng, cái nào dám dùng hắn chính là cùng ta công chúa phủ không qua được. Nàng này một phen lời nói tương đương khóa cứng Long Tư Già ở thượng giới sở. Hữu đường lui, không phải giống nhau tàn nhẫn. Long Tư Già lại là gặp biến bất kinh, nhàn nhạt nói, ta sẽ không đi bất luận kẻ nào trong phủ làm việc. Ta cùng nàng, hắn đứng ở Cố Tích Cửu bên người. Cố Tích Cửu trong lòng hơi hơi vừa động, đảo không nghĩ tới Long Tư Già liền tính mất trí nhớ, cũng có thể đối nàng như thế tín nhiệm. Nhã công chúa lại như là bị người đánh một cái tát, mặt đẹp hơi hơi đỏ lên, nàng tính cái gì? Bất quá là hạ giới tơi chưa vũ hóa thánh tôn. Thôi, ngươi cùng nàng có cái gì đại tiền đồ? Chẳng lẽ ngươi còn tưởng đi theo nàng lại hồi hạ giới? Kia có cái gì không được? Long Tư Già một câu phá hỏng nàng. Nhã công chúa ngón tay hơi nắm, như thế nào cũng không nghĩ tới người nam nhân này cũng sẽ có như vậy sắc bén thời điểm. Rõ ràng nàng mới nhìn đến hắn khi, hắn là thực chất phác, những người khác đi lên sau đều là nhìn đông nhìn tây, đầy mặt vui mừng, chỉ có hắn banh một trương khuôn mặt tuấn tú, trên mặt. Biểu tình tựa bi tựa thương tựa mờ mịt, không giống như là chính mình muốn phi thăng đi lên, đảo như là bị người một chân đá đi lên. Đi lên sau người khác cùng hắn nói chuyện, nói 10 câu hắn ứng không được một câu, còn thường thường từ không diễn ý, bị người coi là đầu gỗ. Nhã công chúa cũng là xem ở hắn công phu không tồi, nhan giá trị lại cao phân thượng, mới đem hắn chiêu đến chính mình trong phủ làm ma phu. Ở nàng trong phủ mấy ngày nay, hắn cũng giống không miệng hồ lô. Giống nhau, cơ hồ là không mở miệng, bị khi dễ cũng không phản kháng, lúc này mới làm Tịnh Nhi đối hắn như vậy quát mắng lại nguyên lai hắn một chút cũng không ngốt. Long Tư Già nhan giá trị cao, liền tính tại đây thượng giới, kia cũng là người xuất sắc, giờ phút này trên mặt hắn chất phát chi sắc diệt hết, cả người giống như một khối lau cho bụi mỹ ngọc, đứng ở nơi đó cũng đều có một loại phong độ. Nàng bỗng nhiên có điểm hối hận lên, có chút không tha, nàng nhìn xem Cố Tích Cửu nhìn lại Long Tư Già, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, ngươi xác định tin tưởng nàng. Người này từ đi lên sau liền vẫn luôn như vậy giấu đầu lộ đuôi, liền mặt cũng không dám lộ, nói không chừng căn bản không phải ngươi bằng hữu, mà là ngươi kẻ thù. Long Tư Già nhàn nhạt nói, ta tin tưởng nàng. Rốt cuộc cùng Cố Tích Cửu dây dưa hai đời, hắn hiện tại liền tính không nhận biết nàng, cũng mạc danh tin tưởng nàng, tiềm thức chung biết nàng nói chính là thật sự. Như vậy giấu đầu lộ đuôi, liền mặt nàng cũng không dám chích, ngươi nhìn lại nàng xuyên này áo choàng, liền dáng người cũng hiện không ra. Loại này trang điểm người 89/10 xấu không thể gặp người. Người như vậy ngươi đi theo có gì tiền đồ? Chẳng lẽ là muốn làm nàng trai lơ? Tịnh Nhi nói chuyện bắt đầu không có ngăn cản. Nàng vừa rồi ở Cố Tích Cửu thuộc hạ ăn lỗ nặng, giờ phút này nhân cơ hội dùng ngôn ngữ công kích thậm tệ nàng. Cố Tích Cửu còn chưa nói cái gì, nơi xa bỗng nhiên chuyển đến một tiếng thanh lãnh thanh âm. Nhã Nhi, ngươi cái này thị nữ yêu cầu vả miệng. Mọi người nghe tiếng ngẩng đầu, thấy một người một con từ phương xa bay tới. Cố Tích Cửu trong lòng bỗng nhiên vừa động, mã là tuyết trắng thiên mã, an là bạch ngọc an, hai cánh triển khai thời điểm cuối đầy trời vân, chung quanh hình như có tường quang. Người còn lại là kim quan áo tím, kia áo tím đón gió phất phới, giống như một mảnh liên miên phật phồng tử vân. Người nọ tới cực nhanh, cơ hồ trong chớp mắt liền tới đến trên quảng trường, thiên mã hai cánh vừa thu lại, rơi xuống mà tới. Người nọ tự thiên lập tức nhanh nhẹn mà xuống, vừa lúc đứng ở Cố Tích Cửu đám người trước mặt. Thương khung ngọc ở Cố Tích Cửu bên tai soát mấy cái dấu chấm than, hảo tuấn mỹ nam nhân. Chủ nhân, người nọ sát thật cực kỳ tuấn mỹ, môi mỏng cong như nguyệt, mũi cao như huyền gan, hốc mắt rất sâu, làm hắn đôi mắt có vẻ cực kỳ thâm thúy, khóe mắt hơi có chút thượng trọn, xem người thời điểm phảng phất mang theo thủy. Người này nhìn qua ưu nhã trung lộ ra tự phụ. Cố Tích Cửu nhìn đến kia tập áo tím thời điểm, trong lòng mạc danh một rào, lược ngẩn ra, ánh mắt tại đây người trên mặt nhiều tạm dừng 2 giây, người chung quanh lại lần nữa quỳ xuống, từ bọn họ xưng hô chung Cố Tích Cửu biết trước mắt người này là tiên đế Ấu Tử Tiêu Giao Vương Vân Yên Ly. Tiên đế có 2 tử, trưởng tử đã thành hôn, cũng chính là trong truyền thuyết thái tử gia, mà Ấu Tử chính là vị này Vân Yên Ly, chưa từng hôn phối, đối quyền thế không có hứng thú, tính thích du săn, tu vi đã đến kim tiên cấp bậc. Trở lên này đó là Thương Khung Ngọc ở Cố Tích Cửu nói. Cố Tích Cửu trầm mặc một lát, hỏi Thương Khung Ngọc, này thượng giới sự ngươi là làm sao mà biết được? Thương Khung Ngọc, nó không dám nói là cái kia thần bí thanh âm nói cho nó, cho nên chỉ là hàm hộ một tiếng, ta chính là biết được vạn sự. Thương Khung Ngọc, Cố Tích Cửu đánh giá vị kia Vân Yên Ly vài lần, hỏi lại Thương Khung Ngọc, kia hắn có hay không đi qua hạ giới? Thương Khung Ngọc, này cái này thiên cơ không thể tiết lộ. Ấn kia thần bí thanh âm theo như lời, cái này Vân Yên Ly chính là hẳn là 200 năm sau bị biếm đi Tinh Nguyệt Đại Lục, cùng Cố Tích Cửu có một đoạn kim ngọc lương duyên, có thể song túc song phi. Thương Khung Ngọc cũng không nghĩ tới Cố Tích Cửu mới vừa lên tới, là có thể đụng tới vị này tiên đế ấu tử, chẳng lẽ đây là duyên phận? Thương Khung Ngọc lại tinh tế đánh giá một chút chủ nhân, Cố Tích Cửu thượng mang mặt nạ, Thương Khung Ngọc nhìn không tới nàng biểu tình. Bất quá nàng khó được hướng nó hỏi thăm người này, có phải hay không đại biểu nàng đối này Vân Yên Ly có điểm tiểu động tâm? Thương Khung Ngọc trong lòng hiện lên các loại suy đoán. Thương Khung Ngọc kỳ thật còn quan tâm đế phất y vũ hóa lúc sau hay không đã đi vào nơi này, vừa rồi kia thần bí thanh âm hướng nó phổ cập một ít tri thức thời điểm, nó thừa cơ hỏi một chút. Nhưng kia thần bí thanh âm lại căn bản không trả lời vấn đề này, chỉ nói một câu, ngươi sẽ không còn tưởng tác hợp nhà ngươi chủ nhân cùng Hoàng Đồ Thánh Tôn hôn sự đi. Ta khuyên ngươi đã chết này tâm, nàng cùng hắn lại không có khả năng. Kia một đời duyên phận vẫn là Hoàng Đồ Thánh Tôn mạnh mẽ tranh tới, như vậy nghịch thiên mà đi đã làm hắn trả giá thảm trọng đại giới, trước tiên vũ hóa mấy chục năm, cho nên ngươi vẫn là đã chết cái này tâm đi. Thương Khung Ngọc có chút chịu đả kích, ta kỳ thật liền muốn hỏi hắn có ở đây không cái này thượng giới. Thần bí thanh âm không để ý tới nó, vị này Kim Ngọc Lương Duyên Vân Yên Ly đi vào nơi này sau, trước xử lý vị kia nhã công chúa Tịnh Nhi sự. Nhã công chúa rõ ràng nghe lời hắn, liền mệnh lệnh mặt khác một vị thị nữ lại đây, đem Tịnh Nhi vả miệng hơn 10 hạ. Kia Tịnh Nhi nguyên bản mặt đã bị Cố Tích Cửu đánh sưng lên, hiện tại càng là trực tiếp không thể nhìn, co rúm lại ở một bên lại không dám nói một chữ. Nhã công chúa xử trí xong thị nữ, lấy lòng mà kéo Vân Yên Ly cánh tay, ca ca, nhã nhi như thế xử trí ngươi nhưng vừa lòng. Vân Yên Ly bấm tay gõ một chút cái trán của nàng, ngươi là công chúa nên có công chúa bộ dáng, không cần lại tùy ý xử trí tôi tớ. Bọn họ rốt cuộc cũng là phi thăng giả, mỗi một vị đều có khả năng trở thành chúng ta che phủ giới tinh anh lương đống, ngươi vạn không thể lại như thế tùy hứng. Được rồi, ta đã biết, về sau ta chú ý đó là. Bất quá, ca ca, người này đoạt ta tôi tớ, còn ra tay giáo huấn ta người ca ca vì ta hết giận. Nhã công chúa một cây nhỏ dài ngón tay thẳng chỉ Cố Tích Cửu. Vân Yên Ly tầm mắt rốt cuộc dừng ở Cố Tích Cửu trên người. Cố Tích Cửu phiêu phiêu đứng ở nơi đó, khí thế lạnh lùng, bất động cũng không nói lời nào. Vân Yên Ly khẽ thở dài một hơi, nhã nhi, vừa rồi vi huynh đã thấy được, xác thật là ngươi không phải, ngươi đối Long công tử thực sự quá phận chút. Mà vị này Cố cô nương đã từng là hắn bằng hữu, thấy như vậy một màn tự nhiên bất bình, đánh một chút bất bình cũng không quá. Nhã công chúa trong lòng tuy rằng vẫn là không phục, nhưng cũng không dám lại biện giải, chỉ là hơi đô cái miệng nhỏ, vẻ mặt không vui. Vân Yên Ly không hề quản nàng, ánh mắt lại dừng ở Cố Tích Cửu trên người. Cố cô nương, mới vừa rồi là nhã nhi không đúng, tiểu vương tại đây hướng ngươi bồi cái không phải. Chắp tay thi lễ, duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, huống chi Cố Tích Cửu đối vị này hoàng tử vẫn là rất có hảo cảm, cho nên nàng gật gật đầu, nhàn nhạt nói, điện hạ không cần như thế. Vừa rồi ta cũng không có ăn cái gì mệt. Vân Yên Ly lại nho nhã lễ độ mà cùng nàng hàn huyên vài câu, khen nàng không phải phi thăng cũng có thể tới nơi này bản lĩnh. Chuyện lại vừa chuyển, nói, mới vừa rồi xác thật là nhã nhi không đúng, tiểu vương đã giáo huấn nàng. Bất quá Cố cô nương khả năng không biết một sự kiện, Long công tử nếu phi thăng đi vào đại lục này, liền không thể lại hồi nguyên đại lục. Đảo không phải chúng ta không chịu thả người, mà là hắn phi thăng lúc sau, thể chất chỉ thích hợp bên này khí hậu. Hắn một khi rời đi này đại lục, tất sẽ tao ngộ bất chắc, còn có như vậy vừa nói. Cố Tích Cửu nguyên bản xác thật muốn đem Long Tư Dạ lại mang về, rốt cuộc hắn là bên kia Thiên Vấn Tông tông chủ, chịu vạn người kính ngưỡng sùng bái, so đến nơi đây làm tôi tớ cường quá nhiều. Nhưng nếu mang không quay về, nàng hỏi Thương Khung Ngọc việc này chân thật tính, Thương Khung Ngọc sớm được kia thần bí thanh âm mệnh lệnh, cũng lặng lẽ hướng Cố Tích Cửu khẳng định chuyện này. Cố Tích Cửu hơi ninh mi, Long Tư Dạ nếu vô pháp trở về, lại đắc tội cái này công chúa, về sau nhật tử chỉ sợ không hảo hỗn. Nàng nhìn về phía Vân Yên Ly, kia lấy điện hạ ý tứ là? Vân Yên Ly nói, như Long công tử không chê, tiểu vương nguyện ý đem hắn thu đến dưới trướng, làm một viên giáo úy. Giáo úy tương đương với trong quân 8-9 phẩm quan, hoàng tử vệ sĩ cũng có thể xưng là giáo úy. Long Tư Giả có thể từ một người tôi tớ thăng vì giáo úy, xem như cực đại tăng lên, cũng có thể nhìn ra Vân Yên Ly thành ý. Chủ nhân, đồng ý đi, đồng ý đi. Vị này Vân Yên Ly đối đãi dưới trướng binh sĩ không giống bình thường hảo, hắn binh sĩ cũng thực thân cận hắn, Long Tư già đi hắn nơi đó tuyệt đối không thiệt thòi được. Thương Khung Ngọc vội vàng ở Cố Tích Cửu trong đầu spam. Cố Tích Cửu kỳ thật không nghĩ làm Long Tư già làm bất luận kẻ nào hạ nhân, bất quá nàng ở chỗ này hộ không được hắn cả đời. Rốt cuộc nàng cũng không thể lâu dài đãi tại đại lục này, nếu liền Vân Yên Ly hảo ý cũng muốn cự tuyệt, về sau Long Tư già chỉ sợ thật liền không chỗ để đi. Nàng rũ mắt suy tư một lát, nhìn về phía Long Tư già, Long huấn luyện viên, ngươi có nguyện ý hay không đi vị này điện hạ nơi đó? Long Tư già lược trầm ngâm một chút, nói, ta nghe ngươi. Nói cách khác, hắn cũng coi như là đáp ứng rồi. Vân Yên Ly hơi hơi mỉm cười, Cố cô nương quả nhiên là sảng khoái người. Hắn lại đảo qua chung quanh những người đó, thanh âm ôn hòa hữu lực, chư vị, các ngươi tại hạ giới đều là một phương đại năng, đều là đứng đầu nhân tài, ta che phủ giới tuyệt đối sẽ không bạc đãi chư vị, ở che phủ giới luôn luôn là không bám vào một khuôn mẫu để bạt nhân tài, chỉ cần đại gia cần tu khổ luyện, không lo ngày sau không có đại triển hoành đồ cơ hội. Hắn một phen lời nói rất có ủng hộ nhân tâm ý vị, đem vừa rồi nhã công chúa sở mang đến mặt trái ảnh hưởng bất động thanh sắc mà đè ép đi xuống. Đại gia nguyên bản liền lại không thể quay về, lại không thể thật đi yêu giới ma giới, cho nên bọn họ nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể ở chỗ này tiếp tục đợi, nghe theo an bài. Vân Yên Ly không chút hoang mang ở mọi người trước mặt đều đi rồi một vòng, tựa hồ đang xem hôm nay những người này tư chất như thế nào. Xem xong sau hắn thở phào nhẹ nhõm, nói, hôm nay phi thăng chư vị cư nhiên đều là cực có tiềm lực đại năng, chư vị như không chê, chờ rửa sạch xong ký ức sau, đều có thể xung nhập tiểu vương trong quân, đến lúc đó có thể làm được cái gì chức vị, liền phải đại gia cần tu khổ luyện, các bằng bản lĩnh. Trong quân là nhất rèn luyện người địa phương, cũng là dễ dàng nhất hướng về phía trước bò thăng địa phương. Có thể đi trong quân tự nhiên là thực không tồi chủ ý, này đó phi thăng người cái nào đều không phải đèn cạn dầu, đều cảm thấy chính mình có thể trở nên nổi bật, tự nhiên cũng tin tưởng gấp trăm lần, ầm ầm đáp ứng rồi. Một hồi nguy cơ cứ như vậy bị vị này hoàng tử hóa thành vô hình. Xem ra vị này hoàng tử vẫn là cực có chính trị thủ đoạn. Cố Tích Cửu mới đến nơi đây, cũng không tưởng ở chỗ này nhiều đãi, càng không tưởng ở chỗ này làm một phen sự nghiệp gì đó, cho nên nàng giải quyết Long Tư già sự tình sau, xoay người đã muốn đi. Vân Yên Ly ở sau người gọi lại nàng, Cố cô nương, dừng bước. Cố Tích Cửu xoay người, có việc. Vân Yên Ly nhẹ nhàng than một tiếng nói, giống cô nương lấy loại này biện pháp tới thượng giới, có thể nói vạn năm tới chỉ này đồng loạt. Tiểu vương đối cô nương thập phần bội phục, bất quá cô nương rốt cuộc lần đầu tới nơi này, không hiểu bên này quy củ cũng về tình cảm có thể tha thứ, ở che phủ giới vì phòng ngừa ma. Giới yêu giới thám tử lẫn vào, mọi người đều cần thiết lấy gương mặt thật kỳ người, không được che che giấu giấu, trong sáng dù sao cũng là lần đầu tiên nhìn thấy giống cô nương người như vậy, cho nên cũng không có nói cho ngươi cái này quy củ, không biết cô nương có thể hay không trích rớt mặt nạ, lấy gương mặt thật kỳ người đâu. Hắn nói thực khách khí. Cố Tích Cửu thoáng một đốn, những người khác kỳ thật cũng đối Cố Tích Cửu bộ mặt rất tò mò, cho nên ở vây quanh một vòng. Nhã công chúa chân mày vừa động, nàng kỳ thật đã sớm đối Vân Yên Ly cùng Cố Tích Cửu khách khí như vậy có ý kiến, chỉ là vẫn luôn không dám nói. Hiện tại thấy ca ca đưa ra yêu cầu này, mà Cố Tích Cửu rõ ràng có chần chờ khi, nàng môi đỏ thiển nhấp, âm thầm phỏng đoán, xem ra cái này Cố cô nương dung mạo sắc thật khó có thể gặp người nàng có tâm làm Cố Tích Cửu ra cái chê cười. Cho nên nàng cười cười nói, ca ca, có lẽ vị này Cố cô nương mang mặt nạ là bởi vì có cái gì? Lý do khó nói, rốt cuộc chúng ta che phủ giới nam nữ đều tuấn mỹ xinh đẹp sao? Hái được mặt nạ chỉ sợ nàng sẽ tự ti không muốn tại đây thế gian hành tẩu. Ở đây người có nhã công chúa loại này ý tưởng không ở số ít, sôi nổi đi theo gật đầu. Vân Yên Ly hơi nhíu một chút mày, nói, nhã nhi, không được nói bậy. Kỳ thật túi da xấu đẹp chỉ là biểu tượng. Vân Yên Ly hơi nhíu một chút mày, nói, nhã nhi, không được nói bậy, kỳ thật túi da xấu đẹp chỉ là biểu tượng, ngươi ta đều là tu tiên người, hà tất để ý túi da đẹp cùng không. Tiểu vương làm Cố cô nương trích mặt nạ, cũng chỉ là vâng theo quy củ mà thôi, cũng không nói ý. Tin tưởng đại gia vô luận nhìn đến nàng dung mạo như thế nào, đều sẽ không lấy này khinh thường. Hắn tuy rằng là ở vì Cố Tích Cửu nói chuyện, nhưng tựa hồ ở trong lòng cũng nhận định Cố Tích Cửu sở dĩ mặc thành như vậy, xác thật diện mạo sầu người. Long Tư già bỗng nhiên mở miệng, nàng mới không xấu, nàng thực mỹ. Nhã công chúa suy mà cười, nhưng thật ra không nói nữa, nhưng này cười hàm nghĩa lại là không cần nói cũng biết. Cố Tích Cửu vừa rồi kia một chút chần chờ là ở cùng Thương Khung Ngọc nói chuyện phiếm, hỏi nó này che phủ giới có phải hay không thực sự có này quy củ. Ở Thương Khung Ngọc trong miệng được đến khẳng định đáp án sau, nàng đã muốn tháo xuống mặt nạ. Nàng không phải chạy đi lên tìm việc, hơn nữa rốt cuộc cũng thế đơn lực mỏng, tục ngữ nói nhập ra tùy tục, nàng không cần thiết tổng hòa nhân ra đối nghịch. Lại nói nàng bộ mặt cũng không có gì không thể gặp người, nàng nhàn nhạt nói, ta mang mặt nạ chỉ là thói quen, đảo không có gì không thể gặp người chỗ. Giơ tay đem trên mặt mặt nạ tháo xuống, lộ ra nàng mặt nạ sau chân dung, chung quanh bỗng nhiên tĩnh xuống dưới. Nàng chẳng những không xấu, còn cực mỹ, ngũ quan tú lệ thoát tục, mi như đại, mục tựa tinh, đại khái bởi vì hàng năm không thấy ánh mặt trời duyên cớ, nàng môi sắc thoáng thiên tái nhợt một ít, nhưng môi hình cực kỳ hoàn mỹ. Tóc đen áo đen, đảo sấn nàng da thịt giống như mỡ dê mỹ ngọc giống nhau, không thấy một tia tì vết. Nàng khí thế thiên lãnh, cả người giống như trời cao trung lưu vân, làm người không dám tiếp cận rồi lại nhìn không được muốn tiếp cận nàng mỹ quá có lực đánh vào. Ở đây sở hữu nam tử đều xem ngây dại, cầm lòng không đậu ngừng lại rồi hô hấp. Ngay cả Vân Yên Ly cũng ánh mắt sáng lên, ngẩn ra một lát. Nhã công chúa một trương mặt đẹp, lúc xanh lúc trắng. Nàng dung mạo ở tiên giới xem như thượng đẳng, không có đối lập liền không có thương tổn. Nàng mãn cho rằng có thể ở dung mạo thượng làm Cố Tích Cửu ra xấu mặt, lại không nghĩ rằng cùng Cố Tích Cửu dung mạo một so, nàng liền đã bị thương tổn bình thường không thể lại bình thường. Ở đây nữ tử trừ bỏ Nhã công chúa cùng nàng hai gã thị nữ ngoại, cũng chỉ có Cố Tích Cửu, mà kia hai gã thị nữ đã thối lui đến bên ngoài, cho nên đại gia ánh mắt nhìn không được ở Cố Tích Cửu cùng Nhã công chúa chi gian đổi tới đổi lui, tiềm thức làm so đối. So đối kết quả là Nhã công chúa thảm không nỡ nhìn bất luận kẻ nào đều có su mỹ thiên tính, đặc biệt là các nam nhân, vô luận tu luyện đến cái gì đẳng cấp, thích xem mỹ nữ là bọn họ bản năng, vì thế dừng ở Cố Tích Cửu trên mặt ánh mắt càng nhiều. Tuy rằng mọi người đều không có nói cái gì, nhưng những cái đó ánh mắt làm Nhã công chúa quả thực thẹn quá thành giận, nàng cười lạnh một tiếng, nói, vị này Cố cô nương nhưng thật ra có một trương tinh xảo khuôn mặt, chỉ là này dáng người, nàng Nhã công chúa chính là trước đột sau kiều, dáng người cực có liêu. Mỹ nữ muốn sánh bằng cũng không phải là chỉ so khuôn mặt, dáng người cũng là cực kỳ quan trọng. Cố Tích Cửu mặc kệ nàng, nàng lại không phải tới sánh bằng. Cho nên nàng giơ tay lại đem mặt nạ mang ở trên mặt, nhàn nhạt nói, hiện tại không có gì sự đi. Cáo từ, xoay người đi rồi, mọi người đều tiếc hận, bọn họ còn không có xem đủ Nhã công chúa thảo cái không mặt mũi, trong lòng có oán, lại không dám ở Vân Yên Ly trước mặt hiển lộ ra tới, nàng ân cần mà đi vãn Vân Yên Ly tay. Ta tân nhưỡng bổ đề rượu, ca ca muốn hay không cùng ta đi nếm thử? Không cần, Nhã nhi, vi huynh còn có việc, chính ngươi chơi đi. Rượu về sau ta có rảnh lại đi uống. Vân Yên Ly rút ra chính mình tay, xoay người cũng đi. Chủ nhân, ngươi cảm thấy vị này Vân Yên Ly điện hạ thế nào? Thương Khung Ngọc dò hỏi, cái gì thế nào? Nga, ngươi cảm thấy hắn người này như thế nào? Tâm kế rất sâu, là một nhân tài. Vậy ngươi thích hắn loại này loại hình sao? Ta coi ngươi nhìn nhiều hắn vài mắt, Cố Tích Cửu chỉ hồi nó bốn chữ, ngươi nghĩ nhiều. Nàng chỉ là đối hắn màu tím quần áo lược cảm thấy hứng thú mà thôi. Đặc biệt là hắn cưỡi thiên mã bay tới cảnh tượng đối nàng có chút lực đánh vào, phảng phất hình ảnh này khi nào nhìn thấy quá. Chủ nhân, hiện tại chúng ta đã đi vào thượng giới, ngươi có phải hay không vui vẻ một ít? Bước tiếp theo chúng ta muốn làm cái gì? Vui vẻ sao? Cố Tích Cửu ngưng mi. Nàng không cảm giác được chính mình vui vẻ, đến nỗi bước tiếp theo hành động nàng cũng không có gì mục tiêu, nàng tiềm thức chung muốn tìm kiếm cái gì, nhưng như cũ không biết chính mình cụ thể tìm thứ gì. Tìm xuyên áo tím nam nhân, hiện tại tìm được một cái, nhưng cảm giác không đối, trước tiên ở này thượng giới chuyển vừa chuyển đi. Nàng một bên hành tẩu, một bên tùy ý xem chung quanh cảnh trí. Này che phủ giới cùng nhân gian giới kỳ thật khác nhau cũng không tính đại, người đến người đi, cũng có chợ, cũng có đủ loại kiểu dáng kiến trúc. Cùng nhân gian bất đồng chính là, chợ thượng bán đồ vật đều là một ít linh vật, linh thú, linh dược, linh thảo, linh gạo, linh mặt dùng linh một linh thạch chế tác gia cụ, còn có một ít pháp bảo, binh khí gì đó, đảo cũng rực rỡ muôn màu. Chợ thượng nhân không ít, hơn nữa, các loại ăn mặc đều có, nhưng cũng có lộ rõ đặc điểm. Bọn họ xuyên y phục nhan sắc là cùng bọn họ tu vi xứng đôi, thí dụ như tiểu tiên xuyên đều là thiển lam, nguyên quân còn lại là màu hồng nhạt, thần quân là đạm màu trắng. Nhan sắc tuy rằng có chút thống nhất, nhưng hình thức thượng vẫn là đa dạng may lại, nhìn đi lên đảo cũng hoa đoàn cẩm thúc. Này che phủ giới linh lực sắc thật so hạ giới muốn nồng hậu thuần tịnh nhiều, ở chỗ này tu luyện một ngày có thể để tại hạ giới tu luyện một tháng. ở cái này che phủ giới, nhưng thật ra nhìn không tới có xuyên áo đen, Cố Tích Cửu thuộc về con bò cạp cái đuôi độc nhất phân. Cho nên nàng ở trong đám người hành tẩu thời điểm, tự nhiên sẽ khiến cho mọi người vây xem suy đoán. Cũng may Cố Tích Cửu tốc độ mau, bị vây xem phiền, liền một cái thuấn di xong việc, làm những người đó lại nhìn không tới nàng. Chủ nhân, ở che phủ giới là không có người xuyên hắc y, cho rằng đó là ám hắc đại danh từ, ngươi xuyên hắc y quá chói mắt. Thương Khung Ngọc khuyên nàng, không bằng ngươi đổi một bộ quần áo. Cố Tích Cửu thuận miệng hỏi, chiếu ngươi nói như vậy, hắc y là ma giới người ăn mặc. Cái này không rõ lắm, ta cũng chưa thấy qua nơi này ma giới người. Thương Khung Ngọc trả lời. Cố Tích Cửu ngồi ở một gốc cây bích ngọc trên đại thụ, nhìn phía dưới rộn ràng nhốn nháo đám người, hình dung có chút lười nhác. Thương Khung Ngọc thấy nàng như cũ là một bộ nhất không nổi tinh thần tới bộ dáng, có chút phát sầu, đề nghị, chủ nhân, nơi này cảnh trí cùng chúng ta bên kia chính là đại đại bất đồng, ta nhiều đi dạo. Cố Tích Cửu nhìn phía dưới những người đó, đột nhiên hỏi Thương Khung Ngọc một câu, ngươi nói lấy ta công lực, nếu phi thăng đến nơi đây, hẳn là xuyên cái gì quần áo? Thương Khung Ngọc, cái này nó cũng không hảo trả lời ra. Chủ nhân trước kia là thập giai linh lực, nếu nàng khi đó không phải tương lai thánh tôn, cũng sẽ trực tiếp phi thăng đi lên cũng là tiên quân, nhưng hiện tại chủ nhân công lực liền Thương Khung Ngọc cũng lộng không rõ nàng sâu cạn. Rốt cuộc từ đế phất y vũ hóa sau, nàng lại không cùng người động qua tay, ngẫu nhiên một lần ra tay cũng như là lôi đình một kích. Rốt cuộc từ đế phất y vũ hóa sau, nàng lại không cùng người động qua tay, ngẫu nhiên một lần ra tay cũng như là lôi đình một kích, đảo mắt giải quyết. Nàng còn không có chân chính thi triển toàn bộ tu vi đánh nhau quá đâu. Nàng chính mình đại khái không biết, đế phất y khi đó cùng nàng phu thê ân ái, mỗi một lần cùng phòng đều sẽ đem công lực độ cho nàng một ít, làm nàng công lực lấy khủng bố tốc độ tăng trưởng, mà đế phất y vũ hóa sau, hắn linh lực hóa thành tử vân thiền nấm, bị Cố Tích Cửu toàn bộ thải tới, luyện chế thành đan. Thương Khung Ngọc khuyến khích Cố Tích Cửu đem những cái đó đan dược ăn không ít, cũng làm nàng công lực lại lần nữa trình bao nhiêu bội số tăng trưởng. Hiện tại Cố Tích Cửu đa phi a mông nước ngô, so đế phất y năm đó đã không kém bao nhiêu. Như vậy Cố Tích Cửu tại đây thượng giới rốt cuộc là cái gì trình độ, Thương Khung Ngọc không hiểu biết cái này che phủ giới, cho nên cũng vô pháp tương đối, nhưng nó cảm giác, Cố Tích Cửu công phu hẳn là so quảng trường dẫn đường phi thăng giả những cái đó bạch y tiểu ca nhóm cường một ít, so với kia vị nhã công chúa cũng cường, màu tím là che phủ giới hoàng tộc nhân tài có thể xuyên nhan. Sắc, hơn nữa căn cứ địa vị cao thấp sâu cạn cũng không giống nhau, vị kia nhã công chúa xuyên chính là đạm tím, kia Vân Yên Ly là đinh hương tím. Thân phận càng cao quý, màu tím càng dày đặc. Cố Tích Cửu tay nâng má nhìn phía dưới, nàng tại đây rộn ràng nhốn nháo trong đám người lại không thấy được một mạt tím, chẳng lẽ nàng người muốn tìm ở hoàng tộc. Này đại lục chia làm cửu trọng thiên, tiên giới cao quý nhất hoàng tộc ở tại cửu trọng thiên, có thân phận tam phẩm trở lên. Quan viên tắc ở tại bát trọng thiên, thoáng có điểm quan hàm tiên quân tắc ở tại bảy trọng thiên, bình thường tiên tộc ba tánh còn lại là ở tại sáu trọng thiên. Đương nhiên, theo thiên trọng số tăng cao, linh lực cũng càng nồng đậm. Đây cũng là có chút phi thăng giả đi lên sau, cam nguyện vì tôi tớ nguyên nhân, bởi vì có thể đi cùng chủ tử ở tại linh lực nồng hậu địa phương. Cửu trọng thiên cùng bát trọng thiên là không cho phép tùy tiện thượng, cần thiết có dẫn dắt giả mang theo mới có thể. Cố Tích Cửu đi lên khi cái kia quảng trường ở sáu trọng bầu trời, cơ bản là có thể tùy ý chuyển. Mà sáu trọng thiên dưới năm trọng thiên là một cái vùng đất không người quản. Tiên gia ở nơi đó có chú binh, yêu ma hai tộc cũng ở chỗ này có chú binh, tương đương với hạ giới biên cương nơi, mà ma giới chiếm cứ bốn trọng thiên cùng tam trọng thiên, yêu giới tắc chiếm nhất trọng thiên cùng nhị trọng thiên. Nghe nói ở mấy vạn năm trước, tiên giới, ma giới, yêu giới là ba phần thiên hạ, đã từng đại hỗn chiến quá, sau lại tiên giới càng ngày càng lớn mạnh, đem ma giới cùng yêu giới địa bàn càng áp súc càng nhỏ, chỉ có thể chiếm cứ ở năm trọng thiên dưới ám hắc cằn cỗi địa phương. Cố Tích Cửu ở chỗ này xoay hơn một tháng, đem nơi này cách cục sở không sai biệt lắm. Sáu trọng thiên nàng cơ bản chuyển động một cái biến, cũng ngẫu nhiên nhìn đến mấy cái hoàng tộc người, bọn họ ăn mặc hoặc đạm hoặc nùng áo tím tử, trong đó không thiếu tuấn mỹ. Dạ, nhưng Cố Tích Cửu đang âm thầm nhìn sau một lúc lâu, phát hiện bọn họ đều không phải chính mình người muốn tìm, nàng ngón tay gõ thân cây yên lặng suy tư, nghe nói tiên đế dưới trướng có hai tử, ấu tử Vân Yên Ly, thái tử Mây Khói Hồng, đều là tuấn tú lịch sự. Cũng là rất có người có bản lĩnh, Vân Yên Ly nàng đã gặp qua, có lẽ nàng nên đi tìm xem vị kia Mây Khói Hồng. Nàng chuyển động nhiều như vậy thiên, giờ phút này không khỏi có chút buồn ngủ, dựa chạc cây đã ngủ, mơ. mơ màng màng chung, nàng lại tiến lên ở một mảnh sơn dã chung, liền tính ở trong mộng nàng cũng giống đang tìm kiếm cái gì. Thiên lạc mưa to, nàng theo bản năng chạy vội, buôn tiến một cái trong sơn động đi đục mưa. Nàng một chân thâm một chân thiển chạy tới, không biết vướng tới rồi cái gì, một cái té ngã ngã đi vào. Nàng một chân thâm một chân thiển chạy tới, không biết vướng tới rồi cái gì, một cái té ngã ngã đi vào. Sau đó ở một mảnh mây trôi tràn ngập nhìn thấy một cái tiểu đình, mà tiểu đình chung ngồi một người, nàng trong lòng mạc danh nhảy dựng, tiềm thức cảm thấy người này là chính mình muốn tìm kiếm, chạy vội qua đi. Nói cũng kỳ quái, kia tiểu đình nhìn ly nàng rõ ràng không xa, một cái túng nhảy là có thể đến khoảng cách, nàng chạy như bay nửa ngày lại như cũ cách kia một khoảng cách. Nàng chỉ có thể mông lung mà nhìn đến một cái đại khái thân ảnh, người nó như là ở nơi đó đả tọa, vẫn luôn không nhúc nhích, giống như Phật Đà. Nàng thấy không rõ người nó dung mạo, nhưng ẩn ẩn có thể nhìn đến người nó trên đầu gối phóng một cái màu đỏ thắm hộp. Bởi vì ở cách xa, nàng thấy không rõ kia hộp cụ thể bộ dáng, bất quá có thể nhìn đến kia nắp hộp thượng có một viên đại như bồ câu trứng thúy sắc đá quý, chợt lóe mà phát ra ánh sáng nhạt. Cố Tích Cửu đứng ở nơi xa hướng kia tiểu đình trung nhìn, ẩn ẩn cảm thấy người nọ không giống như là chân nhân, đảo như là một tòa trạm ngọc giống, mà người nọ trên tay tựa nắm có một cái vòng tay kim hoàng lóa mắt, ẩn mang bảy màu Phật quang. Người nọ rũ mắt vẫn luôn nhìn kia vòng tay, liền cái kia tư thế tựa hồ muốn ngã ngồi địa lão thiên hoang đi. Cố Tích Cửu một viên tĩnh mịch tâm bỗng nhiên kích nhảy dựng lên. Người này tuy rằng không có mặc áo tím, nhưng giác quan thứ sáu giác nói cho nàng, người này chính là nàng người muốn tìm. Uy, ngươi là ai? Nàng nếu chạy bất quá đi, dứt khoát lớn tiếng kêu. Người nọ không nói bất động, cũng không có ngẩng đầu hướng nàng xem một cái ý tứ. Cố Tích Cửu liều mạng trợn to mắt đánh giá hắn, nhưng cách kia một tầng mờ mịt sương mù, nàng thấy không rõ. Nàng liên tiếp hô vài giọng nói, người nọ căn bản không động tĩnh, sẽ không thật là cái chạm ngọc đi. Cố Tích Cửu ẩn ẩn cảm giác tình cảnh này có chút quen mắt, tựa hồ thật lâu trước kia nàng đã từng trải qua quá, nhưng nghĩ lại nghĩ không ra. Hắc ám chỗ sâu trong tựa hồ phiêu phiêu mù mịt truyền đến một trận tiếng sáo du du dương dương, cực kỳ êm tai. Nàng nếu buôn bất quá đi, dứt khoát liền ở một khối tảng đá lớn ngồi hạ nghe, kia tiếng sáo làm nàng cảm giác thực quen tai, rõ ràng là thực vui sướng điệu, nàng lại mạc danh muốn rơi lệ cũng không biết qua bao lâu, tiếng sáo đình chỉ, mà nàng trước mắt cũng nổi lên một trận sương mù, đãi sương mù tán sau, cái gì tiểu đình, cái gì bạch y nhân, đều biến mất vô tung vô ảnh. Nàng mờ mịt chung quanh, phát hiện chính mình chính là đứng ở một cái sâu không thấy đáy sơn động bên trong sâu thẳm khó lường, có vô số quái thanh từ bên trong truyền ra tới, tựa mãnh thú ở hí vang gầm nhẹ, làm người nghe sởn tóc gáy. Kia bạch y nhân đâu? Cố Tích Cửu cực kỳ không tha, ánh mắt ở trong sơn động băn khoăn một vòng, tự nhiên không thấy được kia bạch y nhân bóng dáng. Hắn có thể hay không trốn đến sơn động chỗ sâu trong đi? Cố Tích Cửu mím môi, nhấc chân liền hướng đi. Trong bóng đêm một đạo thanh âm bỗng nhiên từ từ vang lên, không cần lại cố chấp tìm kiếm, ngươi cùng hắn vô duyên. Thanh âm kia phiêu phiêu mù mịt, liền nam nữ cũng phân biệt không được. Hắn là ai? Cố Tích Cửu nhân cơ hội hỏi. Thanh âm kia nhẹ nhàng thở dài một hơi, đã là vô duyên người, ngươi cần gì phải lại truy vấn? Hắn là ai? Cố Tích Cửu cố chấp. Thanh âm kia trầm mặc thật lâu sau, lại lần nữa mở miệng khi lại không có trả lời nàng vấn đề, ngươi nhất định phải tìm kiếm đến hắn. Hẳn là đi. Cố Tích Cửu cảm thấy chính mình đối tìm người này tựa hồ hình thành một loại chấp niệm, nàng gật đầu, cần thiết. Ngươi tìm được hắn làm cái gì? Có lẽ hắn đã không phải hắn, trước tìm được lại nói. Cố Tích Cửu chính mình cũng không biết tìm đối phương làm cái gì, chỉ nghĩ trước tìm được, ngươi nếu muốn tìm hắn, có lẽ sẽ gặp được tuyệt đại nguy hiểm, nói không chừng sẽ muốn ngươi mệnh, này ngươi cũng phải tìm. Tìm. Cố Tích Cửu cũng không có do dự. Thanh âm kia lại lần nữa trầm mặc đi xuống, liền ở Cố Tích Cửu cho rằng thanh âm này sẽ không nói nữa khi, đối phương rốt cuộc lại mở miệng, vậy ngươi trước tìm được hắn trong lòng ngực ôm cái kia hộp đi. Cố Tích Cửu sửng sốt, tìm cái kia hộp. Cái kia hộp ở địa phương nào? Nàng hỏi. Trời cho nhân duyên, đương ái cả đời, nề hà tình đoạn, chôn hộp chôn tình. Thanh âm kia bỗng nhiên nói ra một đoạn Phật kệ dường như lời nói tới. Cố Tích Cửu nghe không hiểu ra sao, nhìn không được lại hỏi vài câu, nề hà thanh âm kia lại không ra tiếng. Cố Tích Cửu yên lặng niệm tụng kia vài câu Phật kệ, tuy rằng không có manh mối, nhưng vẫn là nhớ xuống dưới. Uy, ta tìm được kia hộp sau lại làm cái gì? Nàng hướng về phía trong hư không kêu. Chủ nhân, ngươi tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh. Thương Khung Ngọc bỗng nhiên ở nàng trong đầu hô to lên. Cố Tích Cửu một giật mình, từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, nàng mở to mắt, phát hiện chính mình vẫn là dựa ở trên đại thụ, vừa rồi bất quá là làm một giấc mộng. Nàng những ngày qua, vẫn là lần đầu tiên làm loại này rất có manh mối mộng, nhìn không được dư vị một chút. Giống như nàng muốn tìm người kia cũng không phải chỉ xuyên áo tím a, trong mộng hắn sở xuyên là một thân tuyết cũng dường như bạch. Nàng lại hồi tưởng một chút người nọ ôm hộp, màu đỏ thắm, được khảm thúy ngọc đá quý cái kia hộp có cái gì huyền cơ. Nàng ngồi ở chỗ kia xuất thần, Thương Khung Ngọc nhìn không được nói, chủ nhân, ngươi làm sao vậy? Vừa rồi ngươi vẫn luôn nói mớ, mấy ngày nay tới giờ, nó vẫn là lần đầu tiên nghe nàng nói mớ đâu. Nó rất tò mò chủ nhân nằm mơ thấy cái gì. Nàng mộng không phải một mảnh tuyết địa sao? Chẳng lẽ lần này thay đổi? Câm miệng, đừng xào. Cố Tích Cửu ngại nó ồn ào đến hoảng, giơ tay dứt khoát phong nó linh thức, vì thế rốt cuộc bên tai thanh tịnh. Nàng đang muốn lại cân nhắc, phía dưới bỗng nhiên có chút hỗn loạn, có người cao giọng kêu, thái tử giá lâm. Cố Tích Cửu đứng thẳng thân thể, như vậy xảo. Nàng vừa rồi còn cân nhắc đi tìm vị này thái tử điện hạ, hắn liền tự động chạy tới. Thái tử điện hạ trận trượng rất lớn, cùng Vân Yên Ly độc lai độc vãng bất đồng, hắn xuất hiện khi ước chừng dùng một cái đại đội danh dự. Đằng trước là tiểu tiên cơ nhóm ở tấu nhạc, lại mặt sau còn lại là chỉnh tề tiên binh tiên tướng, trung gian vây quanh một chiếc chín khúc bàn long kim quang lấp lánh xe, lái xe thiên mã. Ước chừng tám thất, xe ngựa mặt sau vẫn là đội danh dự, uốn lượn đi tới, nhìn qua xa hoa khí phái. Chợ thượng bá tánh tự động thối lui đến đường phố hai bên quỳ xuống, đại khí cũng không dám ra. Cố Tích Cửu ngủ này cây đại thụ là ở phố sau, xanh như cái, cực kỳ tươi tốt. Cố Tích Cửu tránh ở mặt trên thời điểm, có lá cây che, nàng lại thoáng sử một cái che đậy thuật, cho nên nơi này trải qua người không ai phát hiện nàng. Nàng lười nhác ngồi ở đại thụ chạc cây thượng, chính cân nhắc muốn hay không đi theo này thái tử xa giá, tìm một cơ hội nhìn xem đối phương chân dung. Không nghĩ tới này xa giá ở trải qua nàng ngủ này cây khi, bên trong xe ngựa bỗng nhiên truyền ra một đạo trầm tĩnh lánh khốc thanh âm, đình. Vì thế, xe ngựa dừng lại, tự cửa sổ xe chỗ bỗng nhiên vươn một con bạch ngọc tay, này tay hình như hoa lan, ngọc hành dường như ngón giữa thẳng chỉ Cố Tích Cửu ngủ này cây, ai ở nơi nào? Cố Tích Cửu, nàng này ẩn thân thuật cư nhiên bị xuyên qua. Này thái tử xem ra bản lĩnh không nhỏ oa. Thái tử này một lóng tay, hắn thủ hạ những cái đó thị vệ tự nhiên sôi nổi hướng Cố Tích Cửu nơi này cây đại thụ nhìn tới. Cố Tích Cửu đang muốn xoay người mà xuống, nàng trên đỉnh đầu cách đó không xa lá cây bá mà vang lên một tiếng, một đạo thân ảnh phiêu nhiên mà xuống, thái tử ca ca, là ta. Cố Tích Cửu híp lại đôi mắt, người này là Vân Yên Ly, không nghĩ tới hắn cũng sẽ giấu ở nàng đãi này cây trên đại thụ. Hắn là đến đây lúc nào? Nàng tới phía trước vẫn là tới lúc sau? Nàng cư nhiên không có phát hiện cửa sổ xe mảnh một hiên, lộ ra một trương hại nước hại dân tựa như yêu nghiệt mặt. Sở dĩ như vậy hình dung, là bởi vì người này diện mạo phi thường yêu mị, mắt to, mắt hai mí, sóng mắt như đầy nước, một trương cái miệng nhỏ như anh đào, gương mặt này nếu lớn lên ở nữ nhân trên mặt kia tự nhiên là khuynh quốc khuynh thành, tuyệt thế mỹ nhân. Nhưng hắn cố tình là nam nhân, xem hắn đầu đội kim quan cùng thân phận là có thể biết. Kỳ thật trên đời này nam sinh nữ tướng người không ít, nhưng vô luận thế nào, nam nhân chính là nam nhân, lại tuấn mỹ nam nhân nếu trang điểm thành nữ nhân, cũng cho người ta một loại quái quái cảm giác. Mặt bộ đường cong vẫn là khuyết thiếu một ít mượt mà độ, nhưng vị này thái tử ra không, hắn dài quá một trương tiêu chuẩn mỹ nữ mặt, cố tình hắn thanh âm lại là trầm hồn lanh khốc, một trương mặt đẹp cũng gắt gao banh, phảng phất cực lực làm chính mình có vẻ lão thành có khí thế một ít, nhưng cho người ta cảm giác rất có chút quái. Cố Tích Cửu liền nhìn không được xoa xoa giữa mày. Nếu không phải nàng trước đó biết vị này thái tử gia là chân chính thái tử gia, nàng cơ hồ hoài nghi vị này chính là cái gì công chúa nữ giả nam trang. Nếu Vân Yên Ly nhảy ra đi, Cố Tích Cửu cũng liền lười đến lại đi ra ngoài. Nàng chỉ nhìn vị này thái tử liếc mắt một cái, liền kết luận vị này thái tử gia không phải chính mình người muốn tìm, liền tính hắn trên người xuyên quần áo là nùng tím, phi thường tiếp cận nàng trong mộng người nhan sắc, nàng cũng xác định đối phương không phải. Lão Tam, ngươi lén lút tránh ở trên cây làm cái gì? Mây khói hồng nhăn lại đẹp mày đẹp. Tiên đề dưới trướng có hai nam hai nữ, Vân Yên Ly đứng hàng đệ tam, cho nên thái tử mây khói hồng xưng hô hắn vì Lão Tam. Vân Yên Ly thong dong cười, thái tử ca ca hiểu lầm tiểu đệ ngẫu nhiên tới đây chợ chơi, dạo mệt mỏi liền ở trên đại thụ nghỉ một chút, không nghĩ tới ngủ rồi, như không phải thái tử ca ca này một tiếng gọi, tiểu đệ còn ở mộng đẹp đâu. lời này nhưng thật ra không tật xấu, Mây Khói Hồng bán tín bán nghi mà nhìn hắn vài lần, lại nhìn nhìn cây đại thụ kia, cũng không thấy ra cái gì manh mối, lúc này mới gật gật đầu, ngươi nhưng thật ra rất nhàn, như thế nào xuống dưới liền cái thị vệ cũng không mang theo. Vân Yên Ly cười nói, chỉ là xuống dưới đi dạo, lại là ở chúng ta tiên giới địa bàn, sợ cái gì? Mây Khói Hồng hừ một tiếng, ngươi cũng đừng quá đại ý, gần nhất ma giới ma nhóm ngo ngoe dục dịch, ngươi đơn thương độc mã, đừng bị bọn họ ám toán. Tạ thái tử ca ca quan tâm, tiểu đệ sẽ cẩn thận. Hai anh em ở nơi đó nói hai ba câu nhàn thoại, Mây Khói Hồng xa giá lúc này mới lại mênh mông quần cuộn đi. Vân Yên Ly đứng ở nơi đó nhìn thái tử điện hạ xa giá đã đi xa, lúc này mới phi thân lại thượng thụ, chính dừng ở Cố Tích Cửu trước mặt, mỉm cười, cố cô nương, thật xảo, chúng ta lại gặp mặt. Cố Tích Cửu lười nhác dựa đại thụ ngồi, thanh âm thanh lánh, không khéo, ngươi vẫn luôn theo dõi ta. Vân Yên Ly, hắn ánh mắt hơi hơi chớp động, một lát sau cười, nhưng thật ra không phủ nhận, cô nương quả nhiên thông minh, bất quá tiểu vương cũng không cố ý theo dõi cô nương, là hôm nay trùng hợp ở chợ ở gặp được, sau lại thấy cô nương thượng thụ, lại ngủ rồi, sợ cô nương có cái gì sơ suất, cho nên theo kịp nhìn một cái. Bất quá, hảo xảo bất xảo, nhưng thật ra thế cô nương chắn một kiếp, cô nương muốn như thế nào cảm tạ ta. Cố Tích Cửu khóe môi hơi trọn, thỉnh ngươi ăn một đốn. Vân Yên Ly vỗ tay mà cười, kia tiểu vương liền không khách khí. Kỳ thật mấy ngày này Cố Tích Cửu có thể cảm giác có người ở theo dõi nàng, hơn nữa theo dõi nàng người còn thường xuyên thay đổi người, rõ ràng chịu người sai xử. Chỉ là nàng nguyên bản chính là dạo chơi, trong lòng vô quỷ, tự nhiên không sợ bọn họ theo dõi, mỗi ngày làm theo làm chính mình sự tình, chỉ đương không thấy được bọn họ. Không cần hỏi, những cái đó theo dõi nàng người là vị này Vân Yên Ly hoàng tử phái tới. Hắn đại khái vẫn là không yên tâm nàng, sợ nàng là ma giới phái tới thám tử, hiện tại hắn tự mình lên sân khấu, là đối nàng giải trừ lòng nghi ngờ. Vẫn là tự mình thử, vô luận hắn là cái gì mục đích, Cố Tích Cửu đều không sao cả, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền đó là, hơn nữa. Hắn là che phủ giới hoàng tử, biết đến sự khẳng định nhiều một ít, có lẽ nàng có thể từ hắn trong miệng móc ra điểm cái gì liêu tới. Cố Tích Cửu thỉnh hắn ở bên này một nhà lớn nhất tửu lầu ăn một đốn tốt, nơi này đồ ăn tự nhiên cũng là linh tính 10 phần, đối đề cao linh lực rất có trợ giúp, chính là có chút tiểu quý, hơn nữa ở chỗ này tiêu dùng không phải dùng bạc, mà là một loại linh thạch. Cũng may Cố Tích Cửu kiếm tiền bản lĩnh nhất đẳng nhất hảo, ở chỗ này đi dạo hơn một tháng, cũng pha tích cóp hạ một ít của cải, thỉnh người ăn cơm là không thành vấn đề. Trong bữa tiệc, Vân Yên Ly hỏi nàng, cố cô nương có phải hay không đang tìm kiếm cái gì? Cố Tích Cửu đảo cũng không gạt hắn, là tìm kiếm một người. Vân Yên Ly sung phong nhận việc, làm nàng nói ra người nói đặc thù, hắn có thể giúp đỡ tìm kiếm một chút. Cố Tích Cửu hơi hơi nhấp môi, ta chỉ biết hắn xuyên áo tím, là cái nam nhân, mặt khác một mực không biết. Vân Yên Ly, hắn trầm mặc một lát, ở che phủ giới xuyên áo tím chỉ có thể là hoàng tộc người. Cố Tích Cửu lắc đầu, người nó ăn mặc một thân minh màu tím, cực kỳ chói mắt, mà có thể xuyên màu tím hoàng tộc trừ bỏ Lệnh Tôn ngoại, ta đều gặp qua, đều không phải. Vân Yên Ly ngừng lại một chút, ở che phủ giới, minh tím chỉ có tiên đế có thể mặc. Cố Tích Cửu đang mang theo một cái viên, nghe vậy trong tay viên rơi vào mâm. Không phải đâu, nàng muốn tìm người kia là tiên đế, đã dục có nhị từ một nữ tiên đế. Vân Yên Ly nhìn nàng ánh mắt có chút phức tạp, cô nương tìm hắn là vì cái gì? Cố Tích Cửu lắc lắc đầu, không vì cái gì, người này tại hạ giới cùng ta có liên quan, sau lại hắn không biết vì sao mất tích. Hắn trông như thế nào? Cố Tích Cửu lắc đầu, không biết, ta đối hắn ký ức đánh mất, chỉ ẩn ẩn nhớ rõ hắn xuyên áo tím, mặt khác một mực nhớ không được. Vân Yên Ly thở dài, tại hạ giới xuyên áo tím, hắn liền tính phi thăng tới rồi thượng giới, cũng chưa chắc có thể lại xuyên áo tím. Ngươi có thể nhớ kỹ hắn tướng mạo còn hảo tìm chút, không nhớ rõ tướng mạo liền khó khăn, tên cũng nhớ không được đi. Cố Tích Cửu lắc đầu. Vân Yên Ly trầm mặc một lát, hỏi lại, kia cô nương tái kiến hắn mặt có thể hay không nhận ra hắn? Cố Tích Cửu không thế nào xác định, hẳn là có thể đi. Vân Yên Ly nghĩ nghĩ, bỗng nhiên tự thân thượng lấy ra một mặt bộ dáng cổ quái gương, hắn ngón tay ở trên gương làm cái thuật, sau đó làm Cố Tích Cửu xem, có phải hay không hắn. Cố Tích Cửu hướng cảnh trung vừa nhìn, nhìn đến một vị thân xuyên minh áo tím bào tuấn mỹ nam tử mặt, mày kiếm mắt sáng, mũi chính khẩu phương, tướng mạo cùng Vân Yên Ly có 4-5 thành giống nhau, bất quá càng uy nghiêm một ít. Cố Tích Cửu trực tiếp lắc đầu, không phải hắn. Vân Yên Ly gần như không thể nghe thấy mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, đây là ta phụ hoàng. hắn phụ hoàng kỳ thật rất phong lưu, nghe nói đã từng hóa thân hạ giới chọc quá phong lưu nợ, tiên sau đối này thực phẫn nộ, rồi lại quản không được đối phương, chỉ có ở nhi tử trước mặt ngẫu nhiên của trách, cho nên Vân Yên Ly biết nhà mình lão cha tính tình. Cố Tích Cửu kỳ thật cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thuận miệng khen một câu, bệ hạ quả nhiên anh minh thần võ. Sau đó hai người đều ý tưởng giống nhau mà không đề cập tới người này. Cố Tích Cửu cùng Vân Yên Ly lại hàn huyên một hồi, từ hắn trong miệng biết minh màu tím ở che phủ giới tuy rằng là tiên đế ăn mặc, nhưng ở ma giới yêu giới tắc không chịu này hạn chế. Cố Tích Cửu hơi ngưng mày, nàng trực giác người kia là tiên gia, mà không phải ma hoặc là yêu. Nàng lại nghĩ tới cái kia mộng, trong mộng kia nam tử không có mặc áo tím, mà là ăn mặc một thân áo bào trắng, kia áo bào trắng như tuyết, như mây như sương mù. Hắn nếu tới thượng giới nói, có lẽ mặc áo bào trắng. Nàng hỏi lại áo bào trắng là người nào có thể xuyên. Vân Yên Ly thở dài, đó là thượng tiên ăn mặc. Ở nói chuyện với nhau chung biết được, này che phủ giới thượng tiên ước chừng có 208 vị, hơn nữa những người này cũng không thường ở tại che phủ giới, có rất nhiều là thích bốn biển là nhà, khắp nơi du ngoạn, nếu muốn đem bọn họ đều thấy một lần, đó là khó càng thêm khó. Xóa 15 vị nữ thượng tiên, kia cũng còn có gần 200 vị. Đến cuối cùng Vân Yên Ly nhìn không được nói, cố cô nương, tiểu vương cảm thấy, ngươi như vậy bằng quần áo tìm người có chút không đáng tin cậy, ngươi lại cẩn thận ngẫm lại, hắn còn có cái gì đặc thù. Cố Tích Cửu nhớ tới trong mộng người nọ ôm hộp, nàng rũ mắt một lát, dứt khoát hướng chủ quan muốn tới giấy bút, tùy tay vẽ trong mộng chứng kiến. Nói cũng kỳ quái, trong mộng người nọ thân ảnh nàng căn bản thấy không rõ, lại có thể thấy rõ ràng cái kia hộp bộ dáng. Giờ phút này nàng vẽ ra tới, sau đó làm Vân Yên Ly xem. Vân Yên Ly đoan trang sau một lúc lâu, lắc đầu, người này giống hoa quá mơ hồ, thật sự thấy không rõ bộ mặt. Hộp tiểu vương cũng chưa thấy qua, bất quá tiểu vương có thể thay tìm kiếm. Hắn tùy tay đem Cố Tích Cửu sở hòa hòa thu lên, nghĩ nghĩ, lại nói, theo tiểu vương biết, ngày sau ở Bát Trọng Thiên có một hồi tiên quả hội, cũng là một hồi tiên liêu sẽ, nói vậy sẽ có rất nhiều thượng tiên tham gia, bất quá ngươi không có tiên chức, đại khái không thể đi lên, ngươi như không chê, nhưng ở ngày ấy hóa thân vì tiểu vương thị nữ tiến đến, chỉ là nói vậy, không khỏi bôi nhọ ngươi. Cố Tích Cửu đôi mắt hơi hơi sáng ngời, không quan hệ, kia ngày sau ta liền hóa thành bên cạnh ngươi thị nữ tiến đến nhìn một cái. Vân Yên Ly cười, hảo, yên tâm, ngươi liền tính hóa thân vì thị nữ, tiểu vương cũng sẽ không làm ngươi làm những cái đó việc vặt vánh. Cố Tích Cửu vẫn là thực cảm kích vị này hoàng tử, có hắn hỗ trợ, nàng có thể tỉnh không ít sức lực. Nàng hướng hắn nói lời cảm tạ sau, vẫn là nhìn không được hỏi một câu, Tích Cửu, cùng điện hạ bất quá là bèo nước gặp nhau, điện hạ như thế nào chịu như thế giúp ta? Vân Yên Ly lại cười, ngươi muốn nghe lời nói thật vẫn là tiếng phổ thông? Đương nhiên là lời nói thật, ta đối tiếng phổ thông không có hứng thú. Nói thật, cô nương có chút hành xử khác người, tiểu vương xác thật là sợ cô nương là yêu ma hai giới phái tơi thám tử, cho nên phái người theo dõi cô nương, hiện tại chứng minh cô nương xác thật vô tội, ta đối cô nương lòng mang áy náy, muốn bồi thường, tự nhiên là có thể giúp tắc giúp. Còn có, tiểu vương tưởng thỉnh cô nương giúp một cái vội, cô nương như có thể đồng ý, tiểu vương còn sẽ có khác thâm tạ. Cố Tích Cửu cũng dứt khoát, gấp cái gì? Thứ năm trọng thiên ngày gần đây có bảo quang lúc nào cũng lộ ra, hẳn là có thần binh sắp sửa xuất thế, không biết cô nương có không cùng ta một đạo đi lấy cái này thần binh. Thứ năm trọng thiên là việc không ai quản lý địa bàn, ma giới, yêu giới, tiên giới ở mặt trên đều có từng người thế lực, muốn đi nơi đó giành thần binh tự nhiên khó khăn. Cố Tích Cửu tưởng tượng là có thể minh bạch trong đó gian nan, tất nhiên là thập phần hung hiểm. Điện hạ dưới trướng tinh binh cường tướng không ít, vì sao không lánh binh đi trước? Vân Yên Ly lắc đầu, tiên ma kỳ thật ký kết có ngưng chiến khế ước, tiểu vương như mang binh tiến đến không khỏi quá hưng sư động chúng, dễ dàng khiến cho tiên ma hai giới chiến tranh, cho nên vẫn là mang một hai người tiến đến cho thỏa đáng. Còn có một nguyên nhân, nói chỉ có mang nữ tử đi trước, mới có khả năng đạt được này thần binh. Thì ra là thế, nếu Vân Yên Ly đã đem mục đích toàn nói, kia Cố Tích Cửu tự nhiên cũng sẽ không lại cùng hắn khách khí, cũng đưa ra chính mình điều kiện. Nàng có thể giúp Vân Yên Ly đi lấy thần binh, nhưng vô luận lấy được cùng không, Vân Yên Ly đều phải trợ nàng cùng kia 190 nhiều vị thượng tiên gặp mặt, chẳng sợ xa xa coi trọng liếc mắt một cái cũng hảo. Vân Yên Ly cũng thống khoái đáp ứng. Hai người đang nói chuyện nhi, ngoài cửa sổ bỗng nhiên dâng lên một đạo mắt sáng kim quang, kia kim quang chợt lóe rồi biến mất. Vân Yên Ly bỗng nhiên đứng lên, kia thần binh liền phải ra đời. Cố cô nương, chúng ta cần thiết hiện tại liền đi. Thứ năm trọng thiên phong cảnh quả nhiên đã cùng phía trước mấy trọng thiên bất đồng. linh lực loãng không ít, núi cao vạn nhật, nhìn qua cực hiểm trở, liền trên mặt đất chảy xuôi nước sông đều là mờ nhạt sắc. Thần binh xuất thế, tất có động tĩnh, cho nên đem tiên, ma, yêu tam giới các đại lão đều cấp kinh động. Cố Tích Cửu cùng Vân Yên Ly ven đường đụng tới không ít người, tiên, ma, yêu tam giới đều có. Vân Yên Ly nói không tồi, những người đó quả nhiên đều là nhị ba người cùng đi, hơn nữa đồng hành giả tất có một nữ tử. Vân Yên Ly diện mạo tuấn mỹ, ven đường hấp dẫn không ít nữ tử ánh mắt, mà Cố Tích Cửu tắc đổi đi nàng hắc y, ăn mặc một thân không hiện dáng người. Đạm bạch y bào, trên đầu mang đấu lạp thượng có tua lụa mỏng rũ xuống, che đậy nàng khuôn mặt, cho nên mọi người cũng không biết nàng rốt cuộc là mỹ là xấu. Nhưng thật ra có không ít người ánh mắt đầu chú ở trên người nàng, suy đoán nàng rốt cuộc là cái nào người may mắn, có thể đáng giá hoàng tử Vân Yên Ly như thế lọt mắt xanh. Cố Tích Cửu tự nhiên là không thèm để ý này đó ánh mắt, đi cùng Vân Yên Ly thẳng đến một chỗ núi lớn vùng núi hẻo lánh, nghe nói thần binh chính là muốn ở nơi đó xuất thế. Cố Tích Cửu như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng rõ ràng là giúp đỡ Vân Yên Ly tranh đoạt một kiện thần binh, bất quá là hỗ trợ tính chất, lại không nghĩ rằng kết quả là thần binh lựa chọn chủ nhân cư nhiên là nàng. Thần binh là một kiện không quá thường thấy binh khí, một thanh hoàng kim thước. Kia hoàng kim thước trường nhị thước nhị, mặt trên có tinh vi khắc độ, kim quang lấp lánh, thủy khí thiên điều. Thước bên cạnh giống kiếm phong, cực kỳ sắc bén, tùy tiện một kiện binh khí đụng tới nó trên người, lập tức là có thể chém làm hai đoạn. Cố Tích Cửu tận mắt nhìn thấy đến chuôi này thoi xấu lấp lánh thước đo, dễ như trở bàn tay mà cắt đứt tiến đến cướp lấy thần binh những người đó trong tay binh khí, lưu lại đầy đất sắt vụn đồng nát. Trong đó liền bao gồm Vân Yên Ly thành danh phi kiếm thanh ảnh. Kia thanh ảnh cũng là một kiện không gì phá nổi thần binh, bị chuôi này thước đo giống thiết đầu hủ dường như cắt thành tam tiệt, làm Vân Yên Ly đau lòng đến không được. Nói lên đoạt thần binh trải qua kỳ thật rất đơn giản thô bạo. Khắp nơi nhân mã đều hướng phát ra kim quang vùng núi hẻo lánh hướng, ven đường tự nhiên ngươi cho ta ngáng chân, ta cho ngươi hạ bao, đều tưởng có thể nhiều đào thải mấy cái đối thủ. Mà Cố Tích Cửu cùng Vân Yên Ly này một đội là mạnh nhất, hai người đồng loạt ra tay thời điểm, đối diện người 89/10 sẽ nằm sấp xuống, sẽ chạy trốn. Bị hai người bọn họ đào thải rớt những người đó có yêu giới cùng ma giới, tự nhiên cũng có tiên giới. Tiên giới còn hảo thuyết, nhìn đến là hoàng tử điện hạ tới đoạt, liền tính bại cũng không dám trả thù, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Nhưng yêu giới cùng ma giới lại bất đồng, bọn họ ăn vài lần mệt sau, dứt khoát liên hợp lại, cộng đồng đối phó Cố Tích Cửu. Hai người tới những người này đều không phải đèn cạn dầu, nếu dùng tiên giới tu vi tiêu chuẩn tới nói, những người đó đều là kim tiên trở lên tu vi, có mấy người đã tới rồi thượng tiên tu vi. Người như vậy liên hợp lại vây công Cố Tích Cửu hai người, tự nhiên đủ hai người bọn họ vội. Cũng may vị này hoàng tử công phu đã đạt tới thượng tiên tu vi, mà Cố Tích Cửu ở đánh nhau lên sau, cũng rốt cuộc minh bạch chính mình tu vi ở chỗ này cũng cực cao, cùng Vân Yên Ly đó là không phân cao thấp, thậm chí còn muốn hơi cao một ít. Hơn nữa nàng đánh nhau kinh nghiệm cực kỳ phong phú, chân chính đánh nhau lên sau, nàng tới làm chỉ huy, làm Vân Yên Ly thiếu đi rồi không ít chặng đường oan uổng. Ngay từ đầu Vân Yên Ly còn không dám hoàn toàn nghe nàng, e sợ cho bị nàng cấp đưa tới mương đi, nhưng nếm đến từ Cố Tích Cửu chỉ huy lấy được thắng lợi ngon ngọt sau, hắn liền bắt đầu hoàn toàn nghe nàng. Hai người phối hợp ăn ý, ven đường đào thải hơn 10 đội nhân mã, chờ đuổi tới cái kia vùng núi hẻo lánh thời điểm, chung quanh dư lại còn có 7-8 đội. Kia 7-8 đội tự nhiên là tinh anh. Trong tinh anh, vô luận công phu vẫn là tâm kế đều là nhất đẳng nhất hảo, bọn họ giống thương lượng hảo dường như, tập thể tới vây công hai người bọn họ. Thực rõ ràng, bọn họ là tưởng trước đem Cố Tích Cửu hai người đào thải, sau đó lại một lần nữa tranh đoạt. Dưới tình huống như vậy, hai người cùng gần 20 danh công phu tương đương cao thủ cứng đối cứng, tự nhiên thực không lý trí. Cố Tích Cửu nhanh chóng quyết định, từ nàng tới ngăn cản chủ những người này, Vân Yên Ly bất thời giờ đi rút chuôi này cắm ở thạch đôi, đã toát ra đầu tới hoàng kim thước. Kết quả, Vân Yên Ly đi rút kia thước đo thời điểm, kia thước đo không chút sức mẻ, sinh như là cùng những cái đó cục đá liền thành nhất thể. Lấy Vân Yên Ly sức lực, liền tính là một ngọn núi, hắn cũng có thể vận dụng linh lực cấp nhắc tới tới, chính là hắn để không ra kia thước đo, còn bị kia thước đo cấp bắn ngược tới rồi Cố Tích Cửu bên người, suýt nữa đụng vào đối diện một người kiếm phong thượng. Vẫn là Cố Tích Cửu đem hắn một phen xả chính, mới làm hắn miễn với chàng xuyên bụng lạn họa. Liền như vậy thoáng một trì hoãn công phu, đối thủ có 3-4 người bay về phía chuôi này thước đo. Cố Tích Cửu trong lòng quính lên, dứt khoát thuấn di qua đi, một phen cầm kia thước đo. Những người khác thấy nàng lấy tiên cơ, lập tức buông tha Vân Yên Ly hướng nàng công kích, hơn 10 loại binh khí hướng về trên người nàng tiếp đón. Nguy cấp chung nàng không kịp nghĩ lại, bàn tay dùng một chút lực, chuôi này thước đo đã bị nàng dễ như trở bàn tay rút ra, kim quang đại phóng chung, những cái đó hướng nàng bổ tới binh khí đều bị này thước đo cấp tước thành phế phẩm. Vân Yên Ly vốn là rất kiếm tới chi viện, kết quả cũng bị này thước đo vô khác biệt công kích, cấp chém thành tai nạn xe cộ hiện trường. Thần binh lợi khí đại bộ phận là sẽ tự động chọn chủ, này hoàng kim thước hiện tại rõ ràng đem Cố Tích Cửu nhận làm chủ nhân, những người khác là tưởng cũng không cần suy nghĩ. Những người khác tuy rằng lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng cũng là thua khởi nhân vật, thần binh đã chọn chủ, bọn họ lại ở chỗ này cũng vớt không đến cái gì chỗ tốt, vì thế bọn họ đều oanh mà một tiếng tan. Cố Tích Cửu trên người kỳ thật thần binh lưỡi dao sắc bén không ít, Đế Phất Y năm đó liền đưa cho nàng không ít thứ tốt. Nàng kỳ thật cũng không quá thích chuôi này hoàng kim thước, nàng tương đối thích điệu thấp có nội hàm, không thích hoàng kim thước như vậy hoa lệ như vậy lóe, cho nên nàng muốn đem này hoàng kim thước đưa cho Vân Yên Ly. Vân Yên Ly lại cười nói, Tích Cửu, thần binh lợi khí, có duyên giả đến chi, vật ấy nếu lựa chọn ngươi, vậy ngươi chính là nó chủ nhân, không cần chối từ. Cố Tích Cửu trong lòng có chút băn khoăn, Vân Yên Ly nhưng thật ra thực xem đến khai, cũng không để ở trong lòng, cười nói, vô luận như thế nào, là chúng ta tiên giới người được đến vật ấy, này liền cũng đủ vui mừng. Hắn một khi đã như vậy nói, Cố Tích Cửu cũng liền không hề nói khác lời nói, này núi lớn cảnh trí quý ở hiểm kỳ. Vân Yên Ly đề nghị tại đây trong núi đi vừa đi, thuận tiện thưởng thưởng cảnh, nói giỡn dường như nói một câu, cái này địa phương ra một kiện thần binh, chứng minh này sơn cực có linh tính, nói không chừng này trong núi còn có mặt khác thứ tốt, chúng ta không ngại tiện đường tìm một chút. Cố Tích Cửu tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đánh nhau lâu như vậy, nàng có điểm tiểu mỏi mệt, cũng tưởng nghỉ một chút, tản bộ đảo cũng coi như là thực tốt nghỉ ngơi phương thức. Lúc đó đã là đêm tối, ở chỗ này xem ánh trăng, so tại hạ giới xem đại tam lần. Kim hoàng một cái viên, treo ở không trung, màu xanh da trời như là bị thủy tẩy quá, không phải giống nhau thông thấu. Bốn phía mây trôi di động, có tinh tinh điểm điểm đom đóm dường như lóe sáng sâu ở chung quanh bay múa, này cảnh trí nhưng thật ra có khác một phen tình thú. Hai người trải qua như vậy một phen hợp tác sau, quan hệ tự nhiên lại kéo gần lại không ít, lẫn nhau cũng coi như là quen thuộc. Cố Tích Cửu cùng hắn nói chuyện phiếm thiên, từ hắn trong miệng lại đã biết một việc. Những cái đó hạ giới vũ hóa thánh tôn, tiên tôn, đế tôn gì đó, chỉ cần cả đời làm không có hành muộn sai lầm, thiên đạo liền sẽ ân chuẩn bọn họ ở thượng giới trọng sinh, hơn nữa trọng sinh sau tức vì thượng tiên, có thể hưởng thụ đến thượng tiên lễ ngộ. Cố Tích Cửu còn chưa nói cái gì. Thương Khung Ngọc đã nhìn không được, ở Cố Tích Cửu trong đầu spam, chủ nhân, ngươi hỏi một chút hoàng đồ có từng tại đây thượng giới trọng sinh. Hoàng đồ là ai? Cố Tích Cửu buồn bực, bất quá tên này làm nàng ẩn ẩn có chút quen thuộc cảm giác. Là ta đã từng bằng hữu chủ nhân, ta kia bằng hữu thực bận tâm hắn, không biết hắn vũ hóa sau hay không thật sự hoàn toàn biến mất. Chủ nhân, ngươi giúp ta hỏi một chút là. Cố Tích Cửu trong lòng có chút quái dị cảm giác. Hỏi lại, kia hắn khi nào vũ hóa? Ta cũng không biết, chủ nhân, ngài hỏi trước hỏi. Vì thế, Cố Tích Cửu liền hỏi. Vân Yên Ly hiển nhiên đối những cái đó thượng tiên danh hào là quen thuộc, cho nên hắn thực dứt khoát mà lắc đầu, không có người này. Lại lắc đầu, Tích Cửu, không phải sở hữu hạ giới chi chủ đều có thể tại nơi đây trọng sinh trở thành thượng tiên, có thực khắc nghiệt điều kiện, bọn họ thoáng trái với một cái hai điều, vũ hóa liền sẽ là chân chính vũ hóa, biến mất ở mênh mang thiên địa chi gian, sẽ không có nữa người này bằng không nhiều năm như vậy. Thượng giới cũng không có khả năng chỉ có hơn 200 cái thượng tiên. Thương Khung Ngọc lập tức héo. Đế Phất Y trên đời khi nhiều lần nghịch thiên mà đi, coi thiên đạo vì không có gì, nếu không phải cố kỵ Cố Tích Cửu sẽ bị thiên đạo trả thù. Cuối cùng Đế Phất Y cũng chưa chắc dựa theo thiên đạo sở hoa nói nhi tới đi, như vậy hắn xem ra là không cho phép trọng sinh. Đế Phất Y người này xem ra là thật sự vũ hóa, lại tìm không thấy. Đáng thương chủ nhân liền tính mất đi hắn ký ức, còn theo bản năng mà ở tìm hắn. Thương Khung Ngọc nhìn Cố Tích Cửu, thấy nàng nghe thấy cái này tin tức nhưng thật ra thần sắc bất động, hiển nhiên nàng thượng không biết này tin tức đối nàng mà nói, rốt cuộc ý nghĩa cái gì. Nàng hẳn là vẫn là muốn đi thấy những cái đó thượng tiên đi, chẳng phải biết những cái đó thượng tiên bên trong. Căn bản không có nàng người muốn tìm, may mắn nàng mất đi ký ức, bằng không này đối nàng tới nói nên là cỡ nào trầm trọng đả kích. Hai người vừa nói vừa đi, giao thấy phía trước có một tòa miếu, cũng hoặc là nói là tựa miếu kiến trúc, ngói lưu ly, tím đậm ngọc thạch tường, có trúc tía ở miếu chư vờn quanh, nhìn qua sâu thẳm thần bí. Cố Tích Cửu kinh ngạc, không nghĩ tới ở như vậy hẻo lánh địa phương cư nhiên tu sửa có miếu. Hạ giới nhân tu miếu cung phụng chính là các lộ thần tiên, thượng giới nhân tu miếu cung phụng lại là ai? Vân Yên Ly nhìn đến kia miếu lại sắc mặt một mặt, Tích Cửu, chúng ta đi cúi chào đi. Nơi này cung chính là ai? Thiên đạo. Cố Tích Cửu, theo nàng biết, thiên đạo là thế gian vạn vật trật tự pháp tắc, tựa như địa cầu tự quay một vòng là một ngày, quay quanh một vòng là một năm giống nhau, là một loại thiên địa pháp tắc, nó cũng là cái gì thần, có thể cung phụng cái loại này. Nàng trong lòng dâng lên một ít tò mò, cũng đi theo đi vào. Cửa miếu thượng bốn cái chữ to, thiên đạo vô thường. Bốn chữ là sấu kim thể, thiết hòa ngân câu, nhìn qua sắc bén tròn trịa, có một loại trời tròn đất vuông mênh mông cảm. Đi vào miếu nội, nghênh diện một tòa thần tượng. Cố Tích Cửu nhìn đến này thần tượng trong lòng như là bị thứ gì bỗng nhiên va chạm. Kia thần tượng bất đồng với thường thấy những cái đó thần tượng, nó bộ dáng có chút quái, thế nhưng như là bốn người hợp thể. Nhất chính diện vị kia, ăn mặc một thân áo tím, trên mặt mang một cái hổ hình mặt nạ. Kia hổ hình mặt nạ là màu đỏ tươi, che khuất toàn bộ khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi hơi cong đôi mắt, phảng phất đang cười. Bên trái còn lại là một thân bạch y, trên mặt đồng dạng cũng che chở mặt nạ, này mặt nạ bộ dáng quỷ dị, có chút giống hồ ly đôi mắt. Này mặt nạ hạ chỉ lộ ra độ cung hoàn mỹ môi, lạnh như băng tuyết. Bên phải còn lại là một thân hồng y, trên mặt mặt nạ là màu ngân bạch, đem ngũ quan toàn bộ che khuất, cả người giống như một đoàn hỏa, cho người ta một loại quyến rũ mị hoặc cảm giác. Thần tượng mặt sau còn lại là một thân hắc y, nùng vân giống nhau, trên mặt mặt nạ cũng là đen nhánh, ngón tay nắm một cái kỳ quái pháp quyết, phảng phất ngay sau đó liền sẽ hủy thiên diệt địa. Này bốn người bị đắp nặn ở bên nhau, nhìn qua nói không nên lời quái dị. Vân Yên Ly đã quỳ xuống, hướng về kia thần tượng dập đầu cầu nguyện cái gì. Cố Tích Cửu tắc đứng ở một bên, nhìn kia thần tượng có chút xuất thần. Nàng tổng cảm giác này đó thần tượng đối nàng có chút lực đánh vào, làm nàng trái tim mạc danh mà từng đợt co chặt. Này thần tượng là dùng bốn màu mỹ chạm ngọc khắc ra tới, chạm trổ tinh tế, liền quần áo nếp nhăn đều điêu khắc sinh động như thật. Sấn Vân Yên Ly quỳ lại, Cố Tích Cửu đem tứ thần giống đều đánh giá một cái biến. Tứ thần giống tuy rằng đều mang mặt nạ, nhưng dáng người cũng không cùng, không giống như là một người nhiều mặt. Chẳng lẽ thiên đạo là bốn người? Nàng trong đầu hiện lên nghi vấn, thuận tiện dò hỏi Thương Khung Ngọc. Thương Khung Ngọc đang có chút ngây người, Cố Tích Cửu hỏi nó lời nói, nó như là không nghe được. Cố Tích Cửu dùng ngón tay gõ gõ nó, choáng váng, như thế nào không trả lời. Thương Khung Ngọc rốt cuộc tỉnh quá thần tới, chủ nhân, thiên đạo là một loại thiên địa tự nhiên hình thành pháp tắc, theo đạo lý nói nó không phải người ta cũng không biết vì cái gì ở chỗ này. Biến thành bốn cái thần tượng, ngươi không phải cũng truyền bá thiên đạo tin tức, không biết nó là cái gì. Chủ nhân, ta chỉ là ngẫu nhiên nhận được nó mệnh lệnh, cũng không biết rốt cuộc từ nơi nào mà đến, cũng không biết nó là cái gì, hảo đi. Thương Khung Ngọc tựa hồ chính là cái thiên đạo tần suất tiếp thu khí, hơn nữa nó đối cái này thượng giới sự biết đến còn không bằng nàng nhiều. Cố Tích Cửu liền lười đến hỏi lại nó. Đãi Vân Yên Ly bái xong, hai người ra tới, Cố Tích Cửu liền hỏi Vân Yên Ly, thiên đạo là bốn người. Vân Yên Ly lắc đầu, không phải, thiên đạo hóa thân muôn vàn, đều không phải là bốn người. Cố Tích Cửu tỏ vẻ khó hiểu, Vân Yên Ly dứt khoát liền cho nàng giải thích chính mình biết nói, thượng cổ truyền thuyết, thiên đạo sáng thế gian vạn vật mới bắt đầu vô thiện ác, cho nhau tàn sát, đến nỗi trăm họ lầm than, cũng càng lúc càng ác, thế gian này trải rộng hung thần lệ khí, một mảnh hỗn loạn, thiên đạo từ bi, sáng lập trật tự, hình thành quy tắc, làm vạn vật tuân thủ, như vậy dần dần hình thành lục giới mà thiên đạo cũng hóa thân muôn vàn, thường thường ở lục đạo hành tẩu, kinh nghiệm bản thân hết thảy, lấy hoàn thiện thiên đạo quy tắc. Cố Tích Cửu xoa xoa giữa mày, này thiên đạo kỳ thật chính là trong truyền thuyết sáng thế thần đi. Nàng biết nói thần thoại trong truyền thuyết, sáng lập thiên địa chính là bàn cổ khai thiên tích địa, sau khi chết hóa thành vạn vật. Sơn xuyên hồ nước, cây cối hoa cỏ, chim bay cá nhảy cô đơn khuyết thiếu nhân loại, là nữ hoa đoàn thổ tạo người, sáng tạo nhân loại xã hội cũng thành lập chế độ cũng có người đem nữ hoa trở thành đại địa chi mẫu cùng sáng thế thần. Chẳng lẽ này thiên đạo là nữ hoa? Không đúng, khai thiên tích địa chính là bàn cổ, hóa sinh vạn vật chính là cũng là bàn cổ là chủ trì thiên giới chi tổ. Nếu nguyên thủy nữ hoa sáng tạo là nhân loại xã hội, mà này đồn đãi chung thiên đạo, lại là ngay cả thiên giới cũng quản, kia thiên đạo là bàn cổ, cũng hoặc là thiên đạo chính là thiên đạo, cùng bàn cổ nữ hoa đều vô quan hệ. Cố Tích Cửu có chút hỗn độn, nàng dứt khoát đem chính mình nghi hoặc hướng Vân Yên Ly hỏi ra tới. Vân Yên Ly mỉm cười lắc đầu, ngươi kia chỉ là hạ giới người truyền thuyết, mà xuống giới có ngàn ngàn vạn vạn cái gọi là hàng tỷ phàm thế chính là như thế. Thiên đạo là sáng lập lục giới trật tự, thần giới, ma giới, tiên giới, yêu giới, minh giới, nhân giới hạ giới chỉ có nhân tộc cùng số rất ít yêu tộc, mà thượng giới tắc bao hàm thần tộc, ma tộc, tiên tộc, yêu tộc. Trong đó thần giới nghe nói lực lượng nhất cường đại, bọn họ chấp hành thiên đạo pháp tắc, trưởng quản lục giới sinh tử, thần có thể là vĩnh sinh bất tử, không người gian cảm tình, thần cùng thần chi gian cũng lạnh nhạt vô tình. Sau lại những cái đó thần nhóm vì bảo hộ lục giới ứng kiếp vũ hóa, không còn nhìn thấy bóng dáng mà tiên giới. Chính là chúng ta này che phủ giới, hắn đĩnh đạc mà nói, giảng giải lục giới lai lịch cùng với thiên đạo pháp tắc. Kỳ thật hiện tại này lục giới các có các người thủ hộ, thí dụ như tiên giới người thủ hộ là tiên đế, ma giới người thủ hộ còn lại là ma hoàng, yêu giới còn lại là yêu vương từ từ. Mà lục giới cũng sẽ tập thể quỳ lạy lục giới người thủ hộ thần tôn, cũng vì lục giới sáng lập giả, thiên đạo, kiến miếu. Vì thiên đạo, kiến miếu chỉ phát sinh ở thượng giới. Nhưng lục giới chúng sinh đều cần thiết tuần hoàn thiên đạo trật tự, hắn dù sao cũng là tiên giới hoàng tử, biết đến đồ vật liền nhiều một ít. Bất quá chính hắn cũng nói, mấy thứ này hắn cũng là nghe nói, cũng coi như là viễn cổ truyền thuyết. Cố Tích Cửu nghe xong nửa ngày, rốt cuộc nghe minh bạch, này thiên đạo chính là độc lập với lục giới ở ngoài sáng thế thần, lục giới trật tự chế định giả. Nhàn tới không có việc gì thời điểm, hắn, nàng, sẽ hóa thân muôn vàn tiến lục giới hành tẩu, lục giới chúng sinh đại khái thực sự có nhìn đến hắn hóa thân giả, chỉ là nhìn đến đều không giống nhau, cho nên liền đắp nặn ra loại này bốn thân thần tượng tới. Cố Tích Cửu nhớ tới chính mình ngẫu nhiên vang ở trong đầu thanh âm, tự xưng thiên đạo truyền bá giả, nàng lại cúi đầu nhìn xem Thương Khung Ngọc, thứ này giống như cũng là thiên đạo truyền bá giả, bất quá nó ở truyền bá giả chung xem như tiểu lâu la, cùng vang ở nàng trong đầu thanh âm không giống nhau, cái kia hẳn là cấp bậc cao một ít. Chỉ tiếc nàng vô pháp chủ động cùng thanh âm kia giao lưu, bằng không còn có thể hỏi nhiều một ít vấn đề. Nghe Vân Yên Ly ý tứ, thiên đạo quy tắc giống như lục giới luật pháp, bất luận kẻ nào không thể vi phạm, một khi có người vi phạm liền tự động chấp hành, không cần lại đi qua thiên đạo chế định giả đồng ý quyết định. Bất quá, giống như nàng trái với rất nhiều lần, cũng không đã chịu nhiều ít trừng phạt sao. Hơn nữa nàng còn có thể có kẻ mặc cả. Xem ra thiên đạo cũng không phải hoàn toàn bất cận nhân tình. Vân Yên Ly rõ ràng tưởng cùng nàng kết giao, cùng nàng nói chuyện với nhau một đường, nàng vô luận hỏi cái gì, hắn đều là biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm. Vân Yên Ly còn đưa cho nàng một mặt ánh vàng rực rỡ lệnh bài, nói ở che phủ giới hành tẩu khi lại đã chịu đề ra nghi vấn, chỉ cần lấy ra này mặt lệnh bài liền sẽ bị lập tức cho đi. Vân Yên Ly đảo cũng thật đủ bằng hữu, hắn không được đến chuôi này hoàng kim thước, nhưng ngày hôm sau như cũ theo ước định đem Cố Tích Cửu đưa tới kia tiên quả hội thượng. Ở kia tiên quả hội thượng, Cố Tích Cửu gặp được hơn 30 vị thượng tiên, này đó thượng tiên mỗi người tiên khí nghiêm nghị, trong đó không thiếu diện mạo tuấn mỹ, khí chất xuất chúng, nhưng xác thật không có nàng muốn tìm người nò. Nàng còn gặp được vị kia tiên đế, tiên đế một thân áo tím thập phần uy nghiêm tuấn mỹ, cũng cực có khí thế, nhưng cũng không phải Cố Tích Cửu muốn tìm. Nàng này một chuyến tiên quả hội hành trình có thể nói là không có bất luận cái gì thu hoạch. Năm tháng ở búng tay gian trải qua, Cố Tích Cửu bất chi bất giác tại đây thượng giới đã đãi gần nửa năm. Này nửa năm qua nàng đạp biến che phủ giới các nơi, cũng ở Vân Yên Ly dẫn dắt hạ, bái phỏng gần 20 vị thượng tiên, chắc hẳn phải vậy, những cái đó thượng tiên cũng đều không phải. Này đó thượng tiên sở cư nơi rất là hẻo lánh, cho nên đi bái phỏng bọn họ thời điểm cũng thực hao phí thời gian. Cố Tích Cửu cũng không tưởng tại đây thượng giới xông ra cái gì tên tuổi, cho nên nàng làm người xử thế vẫn luôn rất điệu thấp, cơ hồ không quá cùng người tiếp xúc, cho nên biết nàng người cũng không nhiều, nàng cũng sẽ không can thiệp tham dự những cái đó tranh đấu xem như siêu nhiên vật ngoại. Nửa năm thời gian liền ở nàng này tìm chung vượt qua, nửa năm kỳ mãn, nàng lại lần nữa kỵ thừa kia chỉ chim ngũ sắc trở lại chính mình tinh Nguyệt Đại Lục. Có lẽ tâm tình của nàng cuối cùng không hề như vậy hậm hực duyên cớ, Tinh Nguyệt Đại Lục thượng hàn băng rốt cuộc hóa đi, dần dần khôi phục sinh cơ. Cố Tích Cửu lại trở lại Bích Ngô Cung thời điểm, có một loại tái thế làm người cảm giác. Bốn sử vẫn là thực đáng tin cậy, liền tính nàng không ở, bọn họ cũng đem này đại lục xử lý thực hảo, trừ phi bọn họ thật đụng tới cái gì vấn đề khó khăn không nhỏ, mới có thể làm nàng ra mặt tới điều đình. Cố Tích Cửu ở Tinh Nguyệt Đại Lục kỳ thật rất thanh nhàn, nàng lại nhìn bốn sử sao chép những cái đó sách, tu luyện thánh tôn công phu. Một ngày, nàng bỗng nhiên giống nhớ tới cái gì, gọi tới Một Phong, hỏi hắn, này đó sách các ngươi sao tự nơi nào? Một Phong ngốc một ngốc, này đó sách là thánh tôn đại nhân ngài làm chúng ta sao a? Ở ngài tiến cấm địa phía trước. Cố Tích Cửu ngưng mi, sách thượng những cái đó tu luyện nội dung cực kỳ cao thâm, nàng rõ ràng là lần đầu tiên nhìn đến này đó. Sao có thể làm cho bọn họ sao? Các ngươi sao chép nguyên bản ở nơi nào? Một phong từ trên người lấy ra một chồng chỗ trống thư tới, chính là này đó, Thánh Tôn đại nhân, này đó thư ngay từ đầu là có chữ viết, chờ chúng ta sao xong liền biến chỗ trống, thậm chí chúng ta cũng không nhớ rõ sao cái gì, có điểm quỷ dị. Cố Tích Cửu ban đầu vẫn luôn nhất không nổi tinh thần, lười đến động não, cho nên mới không thể tưởng được này đó điểm đáng ngờ, giờ phút này lại có nghi hoặc ở trong lòng sinh thành. Nàng nhìn nhìn kia điệp chỗ trống thư, lấy quá một quyển tới lật xem hạ, trước mắt một cái hoảng hốt, tựa nhìn đến một cái bóng dáng ngồi ở giường bạn đang ở múa bút thành văn, hắn bên cạnh người còn nằm nghiêng một người, như là một nam một nữ. Múa bút thành văn chính là nam nhân, nằm nghiêng ở hắn bên người, giống vô đuôi hùng dường như ôm hắn chân chính là nữ nhân. Kia nữ nhân như là bị bừng tỉnh, lười biếng nửa đứng dậy, ngẩng đầu hỏi hắn, ngươi, lại sao mấy thứ này làm cái gì, ta không cho ngươi sao? Giơ tay cánh tay đi đoạt lấy hắn viết đồ vật, bị hắn một phen đè lại tay nàng, ngoan, đừng nháo. Hắn cúi đầu ở nàng giữa trán một hôn, ngoan ngoãn, đừng xảo. Nàng kia xoa xoa cái trán, ta càng không ngoan, ta liền xảo. Tiếp tục đoạt hắn trong tay đồ vật, bị hắn một phen ấn đảo, hắn một tay ấn nàng, một tay thu hồi chính mình viết đồ vật, theo sau liền đem nàng phát gục ở trên giường, như vậy không ngoan, xem ta cho ngươi cái đại giáo huấn, Thánh Tôn đại nhân, Thánh Tôn đại nhân. Một phong nhìn nàng nắm kia quyển sách ánh mắt phóng không, có chút buồn bực, kêu nàng một tiếng. Cố Tích Cửu hoàn hồn, trước mắt đứng chính là một phong, nơi nào có kia một nam một nữ. Cùng ban đầu ảo giác giống nhau, nàng như cũ thấy không rõ kia một nam một nữ bộ dáng, chỉ là trong lòng mạc danh phiếm toan, có muốn rơi lệ xúc động. Nàng biết chính mình bị mất một bộ phận ký ức, một phong bọn họ cũng bị mất một ít ký ức. Ban đầu nàng không cảm thấy có cái gì, hiện tại lại bỗng nhiên cảm thấy mất đi này đó ký ức là mấu chốt. Kia một nam một nữ chẳng lẽ là chính mình cùng trước Thánh Tôn? Chính mình đi vào thế giới này nhật tử cũng không tính nhiều, mười mấy năm mà thôi, ở chính mình phía trước, hẳn là có trước Thánh Tôn ở đi. Trước Thánh Tôn là ai? Vì sao nàng hỏi biến người, cũng không biết có một vị trước Thánh Tôn ở? Chính mình tiềm thức chung tìm người có phải hay không? Trước Thánh Tôn chính là kia cảnh tượng huyền ảo chung một nam một nữ nhìn qua cực kỳ ân ái, nàng kia cũng rất nhỏ điều y người bộ dáng. Cố Tích Cửu giơ tay sờ sờ chính mình mặt, thật sâu cảm thấy chính mình không phải cái loại này chim nhỏ nép vào người tính cách, nàng nếu yêu một người, chỉ sợ là tôn trọng nhau như khách loại hình đi, cho nhau nâng đỡ, giống năm đó nàng cùng Long Tư gia ở chung chính là loại này loại hình, nàng tưởng tượng không ra chính mình hướng về một người nam nhân làm nũng là cái gì hình thái. Nàng đấm đấm huyệt thái dương, chính mình như thế nào liền mất trí nhớ đâu? Nàng rõ ràng thực chán ghét mất trí nhớ, chẳng lẽ chính mình ở kia Phật hòa cảnh chung cháy hỏng đầu óc? Nàng tiềm thức chung cảm thấy chính mình ở kia Phật hòa cảnh chung ký ức là toàn, ra tới về sau mới vứt ký ức. Cho nên nàng nghĩ nghĩ, dứt khoát từ chữ vật không gian chung lấy ra kia một bộ côn áo gia phục tới, nhưng lấy ra tới lúc sau nàng lại ngây ngẩn cả người. Ở nàng trong ấn tượng đây là bộ quần áo nịt váy tới, nhưng hiện tại sách ra tới lại là một bộ côn da, vẫn là cắt rơi rớt tan tác côn da, sinh như là bị người dọc theo đường may tuyến toàn bộ mở ra. Nàng đem kia côn da ở trong tay ước chừng xoay vài vòng, trong đầu hình như có một ý niệm muốn miêu tả sinh động, rồi lại nhất thời chảo không được. Nàng ngơ ngác ở nơi đó xuất thần, chậm rãi sửa sang lại suy nghĩ. Nàng vẫn là cực đoan thông minh, đem mấy ngày nay nhìn thấy nghe thấy liên hệ đến cùng nhau chậm rãi tưởng. Một cái lớn mật phỏng đoán bỗng nhiên tự nàng trong đầu sinh thành, có phải hay không trước Thánh Tôn vũ hóa sau khi biến mất, liền sẽ đem hắn tại đây trên đời sở sinh hoạt qua dấu vết toàn bộ hủy diệt. Lại nhìn nhìn trong tay côn da, cái này côn áo da váy có phải hay không trước Thánh Tôn vì nàng đặc chế. Càng nghĩ càng có cái này khả năng, nàng một lòng bang bang loạn nhảy, tựa hồ rốt cuộc giải khai trong ngực len sợi đoàn, tìm được một ít manh mối. Nàng tiếp tục theo cái này manh mối tưởng, nếu là cái dạng này lời nói, kia trước Thánh Tôn vũ hóa có thể hay không đi thượng giới. Chính mình chấp niệm muốn đi thượng giới chính là vì tìm hắn. Càng nghĩ càng có loại này khả năng. Nếu chính mình nhìn đến cảnh tượng huyền ảo là chân thật, xem kia tình cảnh chính mình cùng hắn đã hôn. Nếu hôn, kia chính mình khẳng định không phải chỗ nàng một liều. Chính mình vào nhà kiểm tra rồi một chút thân thể của mình. Một lát sau, nàng chỉnh y đứng dậy, trong lòng cũng không biết là may mắn vẫn là thất vọng. Nàng vẫn là xử nữ. Chẳng lẽ chính mình phỏng đoán là sai lầm? Cũng hoặc là nói nàng cùng hắn là tinh thần luyến ái, còn chưa tiến hành đến như vậy thân mật này một bước. Nhưng xem cảnh tượng huyền ảo chung nam nữ thực thân mật, a nàng nghĩ trăm lần cũng không ra, tự trên bàn sách lên bị nàng phong linh thức thương khung ngọc, vì nó cởi bỏ phong ấn, nói thẳng hỏi. Nó, ta cùng trước Thánh Tôn cái gì quan hệ? Thương khung ngọc nói lắp, cái gì trước Thánh Tôn? chủ nhân biết trước thánh tôn sự, không thể đi. Đây chính là thiên đạo hủy diệt chúng sinh ký ức, nàng sao có thể nhớ lại tới. Cố Tích Cửu thất vọng, thở dài, nguyên lai ngươi cũng không biết. Nàng ngồi ở trước bàn, nhìn kia cốn ra xuất thần, Thương Khung Ngọc. Cố Tích Cửu như là lầm bầm lầu bầu, lại như là nói cho Thương Khung Ngọc nghe, ta cảm thấy ta hẳn là cùng trước thánh tôn có một ít quan hệ, ta thường xuất hiện ảo giác, một nam một nữ ở bên nhau, như là thực ân ái bộ dáng. Bọn họ ở bên nhau cử chỉ như là đã thành hôn, thực thân mật, ta cảm thấy kia một nam một nữ như là ta cùng hắn, nhưng ta xem xét thân thể của mình, ta còn là xử nữ. Thương Khung Ngọc cứng họng, nó không nghĩ tới thiên đạo hủy diệt đế phất y dấu vết hủy diệt như vậy hoàn toàn, liền cái này cũng hủy diệt. Kỳ quái, nếu hủy diệt như vậy hoàn toàn, như thế nào chủ nhân vẫn là sẽ xuất hiện ảo giác? Chủ nhân đây là đối đế phất y bao lớn chấp niệm, mới có thể dưới tình huống như vậy còn có thể có như vậy ảo giác. Đáng tiếc a, đế phất y đã hoàn toàn vũ hóa, thượng giới cũng không có hắn may mắn chủ nhân mất trí nhớ. Nếu nàng ký ức toàn bộ ở thượng giới được đến như vậy tàn khốc tin tức, đối nàng lại là kiểu gì tàn nhẫn đả kích? Thương Khung Ngọc đang xuất thần, Cố Tích Cửu bỗng nhiên lại hỏi nó một câu, tiểu thương, ngươi hỏi hoàng đồ có phải hay không trước thánh tôn, ngươi thành thật trả lời ta. Thương Khung Ngọc, đối thánh tôn là không thể nói dối. Thương Khung Ngọc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời hảo, sau một lúc lâu mới trả lời, ứng hẳn là đi. Vậy ngươi cái gọi là bằng hữu là chỉ ai? Ngươi thay thế ai hỏi? Cố Tích Cửu từng bước ép sát. Thương Khung Ngọc, nó bỗng nhiên thập phần hối hận ở thượng giới làm chủ nhân thay thế chính mình hỏi hoàng đồ sự, hiện tại bị chủ nhân từng bước ép hỏi, nó thế nhưng vô pháp ứng đối. Cố Tích Cửu ánh mắt bỗng nhiên dừng ở nó trên người, tiểu thương, ngươi là nhớ rõ trước thánh tôn có phải hay không? Ta, Thương Khung Ngọc cuộn lên thân mình, ông trời, hàng cái sấm sét đánh xuống đến đây đi, nó cũng tưởng mất trí nhớ. Thánh tôn là không thể lừa gạt, mà sự tình quan thiên cơ sự nó cũng là không thể nói. Thật sự thế khó xử a, đáng thương nó chỉ là một khối ngọc, vì cái gì muốn như vậy bức bách nó? Ngươi là nhớ rõ. Cố Tích Cửu lần này khẳng định, thứ này thực chột dạ. Thương Khung Ngọc đem thân mình đoàn thành một cái cầu, nó cái gì cũng chưa nói. Cố Tích Cửu xách lên nó, nói, ta cùng hắn là chuyện như thế nào? Ăn ngay nói thật. Thương Khung Ngọc tâm một hoành nói, chủ nhân, chuyện này quan thiên cơ, ta xác thật không thể nói. Bất quá, ta còn tưởng khuyên ngươi một câu, hết thảy về phía trước xem, ngươi tương lai còn rất dài, hà tất rồi dám những cái đó mất đi quá khứ. Rốt cuộc những cái đó quá khứ là rốt cuộc không về được. Cố Tích Cửu nhấp môi nhìn nó không nói lời nào. Thương Khung Ngọc tiếp tục, chủ nhân, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi cùng trước thánh tôn xác thật có chút gút mắt, nhưng ngươi cũng biết, hắn cũng không có đi hướng thiên giới những cái đó thượng tiên không có hắn, hắn là thật sự vũ hóa, lại không có khả năng trở về. Ngươi chỉ dối dắm với cùng hắn quá khứ, chỉ có thể làm chính ngươi đi không ra. Ngươi cùng hắn ban đầu vô luận như thế nào, kia đều là qua đi thức, ngươi cùng hắn cũng chỉ có kia một đời duyên phận chặt đứt liền tan, ngươi muốn học sẽ về phía trước xem. Cố Tích Cửu rũ mắt nhìn trong tay côn ra, nàng biết Thương Khung Ngọc nói có lý, nàng xác thật nên vứt bỏ qua đi về phía trước xem. Chính là, trái tim nơi đó tổng như là thiếu hụt thật lớn một khối, vô luận như thế nào cũng điền bất mãn, kia thật lớn lỗ trống cảm làm nàng khổ sở. Nàng lại nghĩ tới ở thượng giới cái kia mộng, trong mộng thanh âm kia nói nếu muốn tìm đến chính mình muốn tìm, yêu cầu hoàn thành một cái nhiệm vụ tính, vô luận như thế nào, trước hoàn thành kia nhiệm vụ rồi nói sau. Nàng không nói nữa, bắt đầu dùng linh lực đem những cái đó côn ra lại lần nữa dính hợp thành một kiện váy áo, mặc ở trên người, phiêu phiêu dạo qua một vòng. Minh lam vạt áo phiêu phiêu, quần áo cực kỳ hợp thể. Trong đầu mông lung tựa vang lên một đoạn đối thoại. Này, quần áo thật hợp thể, ngươi cũng không vì ta lượng thể, như thế nào biết ta kích cỡ? Ta đối với ngươi thân thể kích cỡ chỉ sợ so chính ngươi còn quen thuộc. Nàng lại muốn bắt giữ hai câu này lời nói khi, thanh âm kia lại giống thường lui tơi như vậy biến mất. Như vậy ái muội nói, nàng cùng hắn thật sự chỉ là tinh thần luyến ái. Cố Tích Cửu lắc lắc đầu, không hề suy nghĩ, cũng hoặc là tiềm thức chung không nghĩ đi suy nghĩ sâu xa. Không nghĩ, làm nhiệm vụ, nàng lại vào Phật hỏa cảnh, tự nhiên khắp tránh hỏa quyết ở khắp nơi là hỏa ngọn núi chung hành tẩu. Nàng đối nơi này ký ức vẫn là tương đối hoàn chỉnh, thậm chí cũng nhớ rõ những cái đó tử vân thiền nấm sinh trưởng nơi. Nàng lại lần nữa tìm được nơi đó một mảnh trụi lùi, lúc trước đại trai cơ hồ đem nơi này đất cũng cấp bóc, tự nhiên một viên tử vân thiền nấm cũng đã không có. Nàng ở kia một đại địa phương qua lại đi rồi mấy tao, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy cái này địa phương có lẽ có nàng muốn tìm kiếm đồ vật. nơi này cháy nham thạch không ít, cơ hồ mỗi một viên tảng đá lớn đều mạo ngọn lửa, rất khó tưởng tượng, cái này địa phương cư nhiên hội trưởng nấm nàng mỗi một viên đại thạch đầu đều nhìn, cũng không thấy được cái gì cực kỳ chỗ, trong lòng có chút thất vọng, thở dài, đang muốn xoay người, thấy hoa mắt, nhìn đến một đạo màu trắng bóng dáng ngồi ngay ngắn ở một khối cháy tảng đá lớn phía trên, trong tay nâng một đống kim quang lấp lánh mảnh nhỏ. Kia màu trắng bóng dáng cực đạm, đạm làm Cố Tích Cửu thấy không rõ nó mặt mày. Kia màu trắng bóng dáng nhìn trong tay kia một đống mảnh nhỏ phảng phất ra thần, Cố Tích Cửu đứng ở cách đó không xa, nhìn kia màu trắng bóng dáng cũng xuất thần, không dám ra tiếng, sợ hơi vừa ra thanh, kia bóng dáng đã không thấy tăm hơi khó được lần này cảnh tượng huyền ảo xuất hiện thời gian trường một ít, nàng tưởng nhiều xem một hồi. Kia bóng trắng xuất thần một lát, rốt cuộc khẽ thở dài. Một hơi, bàn tay duỗi ra, lòng bàn tay xuất hiện một cái màu son hộp, Cố Tích Cửu đôi mắt chợt sáng ngời. Nàng trong mộng kia hộp, rốt cuộc tại nơi đây xuất hiện. Kia bóng trắng ngón tay ở hộp thượng vuốt ve một lát, kia hộp bang mà một tiếng mở ra, sau đó kia bóng trắng đem kia một đống mảnh nhỏ bỏ vào đi. Lại nhìn một lát, đem hộp cái khép lại. Hắn bàn tay phúc ở kia nắp hộp thượng lẩm bẩm, cũng không biết ở niệm tụng cái gì. Hắn dưới trưởng có nhàn nhạt ánh sáng phát ra. Lại sau đó kia hộp liền trọn vẹn một khối. Hắn đứng dậy sau, bàn tay hướng dưới thân tảng đá lớn chụp đi. Kia tảng đá lớn không bị hắn chụp toái, đảo như là bị đánh ra một cái động lớn. Hắn đem kia hộp để vào trong động, hơi hợp đôi tay lại lần nữa thi pháp. Cố Tích Cửu nín thở nhìn, nàng tưởng lại đem kia bóng trắng mặt mày thấy rõ chút, cho nên về phía trước đi rồi một bước. Này một bước qua đi, kia bóng trắng lại biến mất, lại nhìn không tới tăm hơi. Cố Tích Cửu đứng ở tại chỗ, hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, lần này cảnh tượng huyền ảo có chút trường, ước chừng có 3-4 phút. Này đối nàng tới nói, có phải hay không một loại tiến bộ? Nàng lại về phía trước một bước, trong lòng bỗng nhiên vừa động. Không đúng, lần này giống như không phải cảnh tượng huyền ảo. Dĩ vãng ở nàng trước mặt xuất hiện cảnh tượng huyền ảo đều là hai người, tuy rằng kia hai người bộ mặt Cố Tích Cửu thấy không rõ, nhưng nàng cũng không sai biệt lắm biết trong đó vị kia nữ tử chính là nàng chính mình. Nói cách khác, ban đầu xuất hiện ở nàng trước mặt cảnh tượng huyền ảo đều là nàng đã từng trải qua quá, nhưng đã quên. Hiện tại cái này lại không phải, nơi này từ đầu đến cuối xuất hiện chỉ có một người, chẳng lẽ vừa mới cái kia hình ảnh không giống như là cảnh tượng huyền ảo, mà là chân thật phát sinh quá, sau lại bị nơi này cái gì từ trường trong lúc vô ý cấp lục xuống dưới. Cố Tích Cửu biết một ít cùng loại nguyên lý, có chút nhà cũ ở Dông Tố Thiên ngẫu nhiên sẽ xuất hiện tiền triều người ở hoạt động dấu hiệu, kỳ thật là lôi điện ở lúc ấy bổ vào trên tường. Âm dương sai lầm dưới, kia tường liền sẽ đem ngay lúc đó một cái đoạn ngắn lục xuống dưới, sau đó lại ở tương đồng cảnh tượng hạ truyền phát tin ra tới nơi này có thể hay không cũng là loại này cùng loại tình huống. Nàng tâm bang bang nhảy dựng lên, nếu hình ảnh này là chân thật, như vậy kia hộp nói không chừng liền ở kia tảng đá lớn. Cố Tích Cửu ánh mắt hướng về nơi xa kia một khối thật lớn cục đá vọng qua đi, vừa rồi cảnh tượng huyền ảo chung, kia bạch y nhân chính là đem kia tảng đá bổ ra, nàng trực tiếp túng phóng qua đi. Vây quanh kia tảng đá lớn xoay hai vòng, tìm kiếm góc độ, tỏa định kia bạch y nhân đánh ra đại động địa phương, nàng bắt đầu động thủ phách cục đá trên tảng đá, ngọn lửa liệt liệt thiêu đốt, kia cục đá cũng xa so nàng tưởng tượng cứng rắn, nàng dùng bình thường kiếm ở mặt trên liền cái cục đá phùng cũng phách không ra, nàng liên tiếp thay đổi mấy cái thần binh lợi khí, đều không được, kia hoàng kim thước lại tự động tự nàng trong túi chữ vật chui ra tới, nóng lòng muốn thử bộ dáng. Cố Tích Cửu trong lòng khẽ nhúc nhích, một phen cầm nó, hướng kia cục đá bổ qua đi. Đang mà một thanh âm vang lên, hoàng kim thước bị bắn trở về, kia cục đá cư nhiên như cũ bình yên vô sự. Đây là cái gì cục đá, như thế nào như vậy ngạnh, so đá kim cương còn ngạnh. Cố Tích Cửu ngưng mi, nàng rõ ràng nhìn đến kia bạch y nhân một quyền liền đem kia cục đá oanh ra cái đại hoa tử, nàng dùng như thế nào thần binh vẫn là không được. Chẳng lẽ kia bạch y nhân công lực so nàng hiếu thắng rất nhiều? Nàng nổi lên hiếu thắng tâm, nắm chặt hoàng kim thước, đang muốn lại phách một chút, bỗng nhiên lòng bàn tay tê dần, như là bị thứ gì cắn một ngụm. Nàng vội duỗi khai tay, phát hiện lòng bàn tay bị hoàng kim thước cắt vỡ một đạo miệng máu, có huyết chính uốn lượn tự nàng lòng bàn tay trào ra, theo hoàng kim thước xuống phía dưới chảy xuôi. Này phá thước đo, thiết cục đá thiết không khai, thiết tay nàng trưởng nhưng thật ra thiết thực nhanh nhẹn. Nàng đang muốn vì chính mình cầm máu, tầm mắt bỗng nhiên dừng ở kia tảng đá lớn thượng. Nàng huyết nhỏ giọt đi xuống, chính tích ở kia tảng đá lớn thượng, cư nhiên không có bị mặt trên hỏa nháy mắt nướng làm, còn chậm rãi ở mặt trên chảy xuôi. Nàng trong lòng vừa động, không ngừng huyết, làm huyết tận tình lưu. Mắt thấy kia huyết ở kia trên tảng đá như là dựa theo cái gì quy tắc lưu động, một lát sau, cư nhiên chảy ra một cái hộp hình dạng. Cố Tích Cửu trong lòng khẽ nhúc nhích, cơ hồ là không cần nghĩ ngợi, dùng hoàng kim thước dọc theo tảng đá lớn thượng huyết tuyến thiết đi xuống, lần này cư nhiên dễ dàng thực, như thiết đầu hủ. Một lát sau, nàng hoàng kim thước đã ở tảng đá lớn thượng cắt ra kia hộp hình dạng, lại bỗng nhiên một trọn, một khối thạch ra bị đánh bay, lộ ra. Bên trong sự việc, đúng là cái kia màu son hộp, nàng cũng rốt cuộc thấy rõ kia hộp chân thật bộ dáng. Kia hộp tạo hình cổ xưa độc đáo, dày nặng điển nhã, cái nắp thượng một khối ngọc lục bảo ở lấp lánh sáng lên, rốt cuộc tìm được hộp. Cố Tích Cửu thở phào một hơi, nàng này một chuyến không đến không. Nàng tùy tay đem hộp cất vào chính mình trong túi trữ vật, lại nhìn nhìn kia tảng đá lớn, trong đầu hiện lên một đoạn lời nói, trời cho nhân duyên, đương ái cả đời, nề hà tình. Đoạn, chôn hộp chôn tình này hộp xác thật là bị chôn ở chỗ này, là bởi vì tình chặt đứt mới chôn đi lên sao? Nơi này sốt cao, Cố Tích Cửu nếu tìm được rồi chính mình muốn đồ vật, tự nhiên không nghĩ nhiều đãi, trực tiếp lại đi ra ngoài. Nàng quay trở về chính mình phòng ngủ, ngồi ở chỗ kia nghiên cứu kia hộp. Kia hộp vào tay cũng không trọng, nhưng nàng đem kia hộp xoay vô số vòng, cũng không tìm được có thể mở ra nó cơ quan. Nàng lung lay nhoáng lên, lại nghe xong vừa. Nghe, cũng không nghe được bên trong có động tĩnh gì. Nàng nhớ tới chính mình cái kia mộng, trong mộng nam tử trong tay như là nắm một cái vòng tay, nhưng vừa rồi ảo giác chung xuất hiện nam tử nắm lại là một phen mảnh nhỏ, chẳng lẽ kia vòng tay biến thành mảnh nhỏ. Hiện tại hộp chính là vòng tay mảnh nhỏ. Mảnh nhỏ đặt ở như vậy cái hộp, lắc lắc sẽ vang đi. Chính là nó một chút cũng không vang. Cố Tích Cửu là khởi động máy quan hảo thủ, nhưng là nàng tránh ở chính mình tẩm cung, nghiên cứu kia hộp ước chừng nghiên cứu nửa tháng, cũng không có thể đem kia hộp cạy ra mảy may. Kia hộp sinh giống chính là thành thực đầu gỗ điêu khắc ra tới, trọn vẹn một khối, không có một chút ít khe hở. Nàng các loại biện pháp đều dùng biến, thậm chí dùng hoàng kim thước ở hộp thượng phách tước quá, kết quả không có gì dùng. Nàng rõ ràng nhìn đến kia bạch y nhân đem nắp hộp mở ra, đem trong tay mảnh nhỏ lộng đi vào, như thế nào hiện tại chính là mở không ra đâu. Nàng chính vây quanh kia hộp chuyển động, trong đầu bỗng nhiên vang lên một đạo thanh âm, này hộp vì thiên cơ hộp, có duyên giả mới có thể khai chi, ngươi không cần uổng phí sức lực. Cố Tích Cửu híp lại đôi mắt, là kia bất nam bất nữ truyền bá thiên đạo thanh âm, nó rốt cuộc lại xuất hiện. Ai là nó có duyên giả? Cố Tích Cửu nhân cơ hội dò hỏi. Này liền yêu cầu ngươi tơi tìm, thanh âm kia phiêu phiêu mù mịt, đây là ngươi duy nhất cơ hội. Uy, người nọ trông như thế. Nào, ta nên hướng phương hướng nào tìm? Nói chuyện a, người nọ là cái gì thân phận? Cố Tích Cửu liên tiếp hỏi vài cái vấn đề, nể hà thanh âm kia lại lần nữa trực tiếp biến mất, lại không chịu trả lời nàng một câu. Cố Tích Cửu nhìn nhìn trên bàn bị nàng lăn lộn vài thiên hộp, hảo đi, kia nàng liền tìm kiếm nó người có duyên. Nó người có duyên hẳn là kia cảnh tượng huyền ảo trung bạch y nhân đi. Nàng tuy rằng thấy không rõ người nọ bộ dáng, nhưng có thể nhìn ra người nọ thân. Hình cao lớn, dáng người đĩnh bạt, khuôn mặt hẳn là cũng là cực tuấn mỹ đi. Hơn nữa nhìn qua khí chẳng cũng thực không nhỏ, bộ dáng người như vậy hẳn là không tính quá khó tìm. Cố Tích Cửu những ngày qua, cuối cùng tìm được rồi tân sinh hoạt mục tiêu, cả người cũng tinh thần lên. Bên ngoài một phong bẩm báo, Thánh Tôn Đại Nhân, Phi Tinh Quốc quốc chủ tân thêm một vị tiểu hoàng tử. Kia tiểu hoàng tử sinh ra liền có chút quái, vừa sinh ra liền có hồng quang cả phòng, có vô số hỷ thước ở phòng sinh trên không bay vài vòng, sinh ra liền mang dị tượng tiểu hoàng tử. Ấn quy củ, sinh ra đã mang dị tượng hài tử, nàng cái này thánh tôn là yêu cầu xem một chút. Cố Tích Cửu hiện tại tâm tình còn tính không tồi, cho nên nàng đi nhìn. Nàng nhìn đến kia hài tử một khắc, trong lòng đông mà nhảy dựng. Nàng nhìn đến kia hài tử thời điểm, kia hài tử cũng mới sinh ra hơn 10 ngày. Ở vú nuôi trong lòng ngực ôm, lại không giống đại bộ phận mới sinh ra trẻ con như. Vậy nhăn rúm gió, mặt mày đã thực trong sáng, nhìn qua là cái cực xinh đẹp hoa hoa. Kia hài tử trong mắt cực hắc, Cố Tích Cửu cúi đầu xem hắn thời điểm, cùng hắn tầm mắt tương đối, hắn cái miệng nhỏ cư nhiên hơi hơi nhấp một nhấp, trắng non khuôn mặt nhỏ thượng bay lên hai luồng đỏ ửng, còn đem khuôn mặt nhỏ hướng ta lót rụt co rụt lại, như là có chút thẹn thùng bộ dáng. Này tướng mạo Cố Tích Cửu truyền âm kêu hắn một tiếng, rung giá la. Kia hài tử nho nhỏ thân mình cứng đờ, mở to một đôi mắt to nhìn nàng, ánh mắt kia tuyệt đối không phải trẻ con ánh mắt. Cố Tích Cửu đầu ngón tay ở hắn giữa mày hơi xúc, bảy màu lóng lánh nhấp nháy gian, đã phát hiện linh hồn của hắn, quả nhiên là dung già la linh hồn. Hắn chuyển thế đầu thai, hơn nữa vẫn là đầu thai ở hoàng gia, như vô tình ngoại, hắn về sau còn sẽ là Phi Tinh Quốc thái tử, hắn mất đi hết thảy còn sẽ lại đến trở về, chỉ là thay đổi cái hình thức mà thôi, hơn nữa vẫn là mang theo kiếp trước ký. đã từng Dung Già La chết làm Cố Tích Cửu thật đáng tiếc, nàng còn tưởng rằng hắn đã hồn phi phách tán, lại không nghĩ rằng còn sẽ có trở về một ngày. Vô luận hắn là như thế nào trở về, nhưng rốt cuộc đã trở lại, Cố Tích Cửu trong lòng vẫn là thực vui mừng. Đứa nhỏ này tương lai thành tựu nhất định bất phàm. Cố Tích Cửu hạ kết luận, Thánh Tôn nói ra nói như vậy, làm đương nhiệm Phi Tinh Quốc quốc quân vui mừng quá đỗi, hắn cúi người hành lễ, khẩn cầu Thánh Tôn vì hài tử đặt tên. Cố Tích Cửu nhìn về phía Dung Già La, Dung Già La một đôi mắt cũng đang nhìn nàng, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, cực lực làm ra Già La khẩu hình, xem ra hắn vẫn là muốn làm chính hắn. Nàng nói, đứa nhỏ này cùng tiên đế cực giống, đã kêu Già La đi. Phi Tinh Quốc quốc quân ngẩn ra, hắn là Dung Già La ấu đệ, Dung Già La năm đó đối hắn cũng là cực hảo, hắn cũng cực kỳ hoài niệm mất sớm huynh trưởng, nhưng là chính mình hài tử cùng đại bá cùng tên, có phải hay không quá bất kính. Hắn đem chính mình này băn khoăn nói ra, Cố Tích Cửu nói, không sao, là cùng âm bất đồng tự, cấp hài tử khởi tên này cũng đại biểu bệ hạ đối huynh trưởng hoài niệm. Nếu Thánh Tôn nói như thế, Phi Tinh Quốc quốc quân liền không hề nói khác, lập tức cấp hài tử đặt tên vì Dung Già La, phong làm thái tử, đại xá thiên hạ. Kỳ thật làm người thường cũng rất không tồi, có sinh lão bệnh tử, còn có thể chuyển thế đầu thai. Một khi chuyển thế đầu thai, trước kia đủ loại liền lại cùng hắn không quan hệ, hắn là có thể lại một lần nữa bắt đầu tân nhân sinh. Thánh Tôn khó được tới trong cung, Phi Tinh Quốc quốc quân tự nhiên thịnh tình khoản đãi, triệu tới rất nhiều Cố Tích Cửu ở Phi Tinh Quốc bạn cũ thân thích, đảo cũng vô cùng náo nhiệt. Cố Tích Cửu nhìn đến này đó quen thuộc gương mặt, trong lòng lại từng đợt phát không, như vậy phồn hoa, như vậy náo nhiệt, chính là nàng tổng cảm giác nơi này thiếu một người trong bữa tiệc. Quốc quân hỏi nàng, thủ đô phía nam Phù Thương Cung muốn hay không đẩy Nga trùng kiến. Quốc quân trong miệng Phù Thương Cung là chỉ Tả Thiên Sư Phủ. Hiện tại, Phù Thương Cung đã người đi nhà trống, chỉ còn một cái vỏ rỗng. Phi Tinh Quốc quốc quân đã từng tưởng đem cái này xứ sở thưởng cho đại thần, nhưng Cố Tích Cửu đối cái này địa phương có chút mạc danh tình kết, mở miệng bảo hạ cái này địa phương. Nhưng lớn như vậy nhà cửa vẫn luôn không chung quy kỳ cục, huống chi này nhà cửa vẫn là kiến ở tấc đất tấc vàng thủ đô phong thủy tốt nhất địa phương. Cho nên quốc quân nhân cơ hội dò hỏi Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu đối kia tòa nhà xác thật có chấp niệm, nàng lắc đầu, đừng cử động nơi đó một thảo một mục, bản tôn đều có nó dùng. Nếu nàng nói như vậy, Phi Tinh Quốc quốc quân cũng không hảo nói cái gì nữa. Cố Tích Cửu trước khi đi thời điểm, vẫn là hủy diệt Dung Già La kiếp trước ký ức, Dung Già La cả đời cũng không hạnh phúc, như là phụ trọng mà đi, cuối cùng còn bị Mặc Chiếu đoạt thân xác chết oan chết uổng. Hiện tại hắn nếu đã một lần nữa đầu thai, nên bắt đầu một đoạn tân lịch trình, mà không phải còn lưng đeo kiếp trước tay nải lại nói đương kim thánh thượng tuy rằng thập phần hoài niệm chính mình ca ca, nhưng nếu cho hắn biết ca ca đầu thai thành chính mình nhi tử, cũng sẽ lòng có cố kỵ, nói không chừng đối hắn về sau trưởng thành bất lợi. Mà Dung Già La vẫn luôn bảo trì ký ức nói, thực dễ dàng lòi Cố Tích Cửu không có đi đại thiên sư phủ, mà là đi Phù Thương Cung. Nơi đây đã hoang vu gần 2 năm, đã từng đình đài lầu các bị sinh trưởng tốt cỏ dại nửa che, nhìn qua dị thường hoang vắng. Nàng hành tẩu ở trên đường, tùy tay dùng thuật pháp thanh trừ những cái đó cỏ dại, làm những cái đó đình đài lầu các lại thấy ánh mặt trời. Bất chi bất giác nàng đi đến suối nước nóng bên hồ, hồ nước thượng có sương trắng mù mịt, tựa như ảo mộng. Cũng không biết xuất phát từ cái gì tâm thái, nàng nhảy xuống hồ, hồ nước ấm áp, ở nàng bên cạnh người nhẹ dạng. Tình cảnh này làm nàng ẩn ẩn có chút quen thuộc. Một cái hoảng hốt, tựa nhìn đến một vị hồng y mỹ nhân nhi nửa phù nửa trầm ở trong nước. Một cái nhỏ xinh hắc y thân ảnh nửa ôm kia hồng y mỹ nhân, không giống như là thân thiết, đảo như là bắt cóc. Một đoạn đối thoại hốt hoảng truyền tiến nàng bên tai. Ngươi xem hết ta, ngươi còn sờ soạng ta, ta đường đường công chúa làm cái nam nhân liền như vậy nhìn sờ soạng, trinh tiết đã mất, bổn cung lại trinh liệt, ta là nữ tử, nhìn không ra tới, ta phát dục không tốt, ta thật là nữ tử, ngươi như không tin, như thế nào, ngươi muốn như thế nào chứng minh. Lần này đối thoại nội dung có chút nhiều, thanh âm tuy rằng như cũ nghe không ra nam nữ, nhưng có thể nghe ra là hai người tới, mà Cố Tích Cửu kỳ dị mà minh bạch, kia hồng y mỹ nhân là nam tử, mà nhỏ xinh hắc y nhân ảnh là nữ tử. Dầm một tiếng tiếng nước chảy, kia cảnh tượng huyền ảo không thấy, to như vậy suối nước nóng trong hồ chỉ có nàng chính mình, căn bản không có người thứ hai. Nàng tim đập lợi hại, cái mũi mạc danh lên men, nàng nhẹ nhàng hít một hơi, đây cũng là nàng cùng hắn đã từng cảnh tượng sao? Lần này hắn ăn mặc một thân lửa cháy hồng y, xem ra người kia cũng không phải cố định xuyên áo tím, hồng y, bạch y đều xuyên qua, người kia là Thương Khung Ngọc trong miệng Hoàng Đồ sao? Nhưng sự thật chứng minh, Hoàng Đồ vũ hóa lúc sau cũng không đi thượng giới, mà là hoàn toàn biến mất, có lẽ chính mình đời này là sẽ không còn được gặp lại hắn. Nàng trong lòng có chút buồn bã, tự chữ vật không gian chung lấy ra cái kia hộp, hộp ở nàng đầu ngón tay quay tròn đảo quanh, giống như nàng vô tin tức tâm. Cái kia nhiệm vụ là thế này hộp tìm chủ nhân, mà này hộp chủ nhân thân phận nhất định thực bất phàm đi. Sẽ là ai? Ánh trăng lạnh lẽo, nghiêng quải không chung, chiếu trong nước nàng hình chỉ ảnh đơn. Nàng khép hờ đôi mắt. Trong lòng có quá nhiều nghi vấn tưởng không rõ, lại không người vì nàng giải thích nghi hoặc. Thiên đạo. Trong đầu bỗng nhiên vang lên một đạo thanh âm. Cố Tích Cửu mở to mắt, cái gì? Hộp chủ nhân là thiên đạo chi chủ hóa thân. Thanh âm kia ngữ không kinh người chết không thôi. Cố Tích Cửu, nàng trong mộng nhìn đến cái kia ôm hộp ngọc tượng là thiên đạo chi chủ. Chôn hộp cũng là thiên đạo chi chủ sao? Cố Tích Cửu nhìn không được hỏi. Thiên cơ không thể tiết lộ, ngươi chỉ cần biết ngươi muốn tìm người là thiên đạo chi chủ, mặt khác không cần hỏi đến. Ý của ngươi là, thiên đạo chi chủ chạy, sau đó các ngươi làm ta đem hắn chảo trở về. Thiên đạo chi chủ cần gì ngươi bắt? Đại nghịch bất đạo. Ta đây tìm được hắn làm cái gì? Đem hộp giao cho hắn, sau đó hết thảy thuận theo tự nhiên. Đúng rồi, hắn là nam nhân đi. Vô nghĩa. Hắn ở đâu cái trên đại lục? Không biết. Cố Tích Cửu hắc tuyến, liền ở đâu cái trên đại lục đều không thể xác định, nàng chẳng phải là muốn biển rộng tìm kim mà tìm, kia còn không được tìm được ngày tháng năm nào đi. Ta như thế nào xác định là hắn? Cái này chỉ bằng ngươi giác quan thứ 6, Cố Tích Cửu vô ngữ, nàng giác quan thứ 6 xác thật linh, nhưng là đối một cái chưa bao giờ gặp mặt người như thế nào vận dụng giác quan thứ 6? Một ý niệm bỗng nhiên nổi lên nàng trong óc, có thể hay không cùng chính mình từng có dây dưa hoàng đồ chính là thiên đạo chi chủ? Nàng trái tim kích nhảy vài cái, nhân cơ hội nói, hoàng đồ có phải hay không thiên đạo chi chủ? Ha ha, Cố Tích Cửu ngưng mi, ha ha, là cái quỷ gì? Rốt cuộc có phải hay không? Thanh âm kia biến mất, lại không trả lời. Cố Tích Cửu đợi sau một lúc lâu, cũng không chờ đến thanh âm kia trả lời, khe khe thở dài, hảo đi, kia nàng liền trước tìm cái này thiên đạo chi chủ, lại nói khác. Thiên đạo chi chủ, một cái cực cao lớn hơn tồn tại, người này liền tính là đầu thai. Chuyển thế, kia cũng là cực kỳ lóa mắt tồn tại đi. Hẳn là không tính quá khó tìm. Cố Tích Cửu không nghĩ tới chính là, người nọ không phải không tính quá khó tìm, mà là đặc biệt khó tìm. Nàng này một tìm liền tìm gần 200 năm. Thượng giới, hạ giới, nàng từ trên xuống dưới mà chạy, tìm được vô số ngưu bức lấp lánh người. Kết quả đều không phải này 200 năm đã xảy ra rất nhiều sự. Tại hạ giới phát sinh sự là, Cố Tạ Thiên ly thế, hắn trước khi chết rốt cuộc cầu được La Tinh Lam tha thứ, hai người ước hẹn kiếp sau tái tục tiền duyên. Cố Tạ Thiên sau khi chết không lâu, La Tinh Lam cũng qua đời, La Triển Vũ cũng chính là Cố Thiên Nặc ở Cố Tạ Thiên ly thế tiền tam năm, rốt cuộc chịu nhận tổ quy tông, sửa tên vì Cố Triển Vũ. Cố Triển Vũ dựa theo La Tinh Lam trước khi chết di ngôn, đem nàng cùng Cố Tạ Thiên hợp táng, cũng coi như toàn này hai người tâm nguyện. Cố Triển Vũ cũng không có làm chính trị, hắn trở thành một thế hệ tông chủ. Phi Tinh Quốc quốc quân án giá sau, từ Dung Gia La đăng cơ vi đế, Dung Gia La tư chất thanh kỳ, ở Cố Tích Cửu dưới sự trợ giúp, ở 30 tuổi thượng tu luyện đến linh lực cửu giai, thọ mệnh đại đại kéo dài, hắn chăm lo việc nước, nhưng thật ra một thế hệ minh quân. Này 200 năm chung, Cố Tích Cửu lại nghiệm ra 5 tên chân chính thiên bẩm đệ tử, từ một phong 4 người đi dạy dỗ bọn họ thành tài đương nhiên, giả thiên bẩm đệ tử cũng có một ít, đều bị Cố Tích Cửu đầu nhập ám hắc trong rừng. Dập tự sinh tự diệt đi. Này 200 năm chung, Cố Tích Cửu mỗi phùng 20 năm liền sẽ đi kia cấm địa một chuyến, mang về tu luyện đến cửu giai người ra tới. Những người này tự nhiên đối nàng lại sợ lại kính, liền tính ra tới cũng không dám gây sóng gió, ra tới sau hoặc khai tông lập phái, hoặc bốn biển là nhà này đại lục lại khôi phục thành đã từng phồn vinh bộ dáng. Đương nhiên, trong lúc này, Cố Tích Cửu đã từng một ít bằng hữu vẫn là qua đời, hoặc là chết già, hoặc là chết trận. Thí dụ như Lê Tháng Đầu Hạ, nàng là chết trận, nàng lúc sắp chết, Cố Tích Cửu vừa lúc đuổi tới bên người nàng. Cố Tích Cửu vốn định dùng nghịch thiên y thuật cứu nàng, lại bị nàng ngăn trở. Nàng thở hổn hển, như là đã từng như vậy, kêu Cố Tích Cửu tên, Tích Cửu, làm ta chết đi. Nàng trong mắt là một loại giải thoát. Cố Tích Cửu kinh ngạc, vì cái gì? Lê Tháng Đầu Hạ hai tròng mắt nhìn trời, ta tưởng hắn nếu không tới tìm ta, ta đây liền đi tìm hắn. Mấy năm nay Lê Tháng Đầu Hạ vẫn luôn biểu hiện lạc quan hướng về phía trước, làm việc hấp tấp, chỉ là vẫn luôn độc thân. Cố Tích Cửu còn tưởng rằng nàng là không hôn chủ nghĩa giả, lại không nghĩ rằng nàng trong lòng là có người. Hắn là ai? Cố Tích Cửu nhìn không được hỏi. Long Tông Chủ, Lê Tháng Đầu hạ than nhẹ một tiếng, rốt cuộc nói ra quấn quanh trong lòng nàng nhiều năm, lại chưa từng phun ra tên. Cố Tích Cửu, Lê Tháng Đầu hạ này tâm ý chưa từng có bại lộ ra tới quá, không nghĩ tới Long Tư Già hiện tại thượng giới hôn không tồi, đã là một vị chiến tướng, bị phong làm tư đêm thần quân, thậm chí ở bảy trọng thiên có chính mình phủ đệ. Mà Lê Tháng Đầu hạ sau khi chết lại là sẽ vào địa phủ, trọng nhập luân hồi, nàng cho dù chết, cùng Long Tư Già cũng sẽ không lại có nửa phần giao thoa. Nàng nắm Lê Tháng Đầu hạ tay, rốt cuộc đem Long Tư Già tình huống nói ra, chỉ hy vọng nàng có thể sống sót. Không nghĩ tới Lê Tháng Đầu hạ xuất thần sau một lúc lâu, ngược lại cười cười, kỳ thật như vậy cũng không tồi, ta chỉ cần biết rằng hắn quá thực hảo là được, mà ta lại nhập luân hồi, cũng có thể bắt đầu chính mình tân nhân sinh, sẽ không lại nhớ rõ hắn, sẽ không bị tương tư giày vò, ta tạ thế sẽ rất vui sướng, sẽ yêu người khác. Nàng trong ánh mắt tràn đầy khát khao, ta kỳ thật chờ mong chính mình kiếp sau. Nàng nói đến nơi đây, Cố Tích Cửu cũng liền không thể miễn cưỡng nàng. Lê Tháng Đầu hạ chết ở nàng trong lòng ngực, nàng đem nàng mai táng ở một cái phong cảnh tú lệ sườn núi nhỏ. Lê Tháng Đầu hạ là Cố Tích Cửu bạn tốt, tuy rằng Cố Tích Cửu trở thành thánh tôn, nhưng này phân hữu nghị lại chưa từng biến đạm quá. Nàng qua đời làm Cố Tích Cửu rất khổ sở, nhưng cũng may nàng là thánh tôn, có thể phỏng đoán ra nàng kiếp sau đầu thai nơi, cho nên ở 15 năm lúc sau, Cố Tích Cửu ở Hạo Nguyệt quốc tìm được rồi chuyển thế. Lê Tháng Đầu hạ, nàng quả nhiên quá rất vui sướng, thậm chí có một vị thanh mai trúc mã. Cố Tích Cửu đi thời điểm đã đang nói hôn luận gả. Lê Tháng Đầu hạ tính tình không thay đổi, vẫn là như vậy hấp tấp tính tình, cùng nàng thanh mai trúc mã cũng thực ân ái. Cố Tích Cửu tận mắt nhìn thấy đến nàng cùng nàng thanh mai trúc mã huệ du chuyển thế, nàng quả nhiên đem Long Tư Già hoàn toàn vứt tới rồi trên 9 tầng mây, lại nhớ không dậy nổi. Này kỳ thật cũng là một loại hạnh phúc. Cố Tích Cửu không quấy rầy nàng, rời đi. Đương một người sinh mệnh biến dài lâu, xem nhiều sinh ly tử biệt, cũng xem nhiều nhân gian trăm thái, tâm liền tự nhiên trở nên đạm mạc lên, đối cái gì cũng sẽ không thật để ở trong lòng. Cố Tích Cửu tự nhiên cũng là như thế này. Có phải hay không trước Thánh Tôn Hoàng Đồ cũng là như thế? Hắn năm đó có phải hay không đối bất luận cái gì sự đều xem phai nhạt, đối bất luận cái gì sự đều không bỏ trong lòng? Kia hắn năm đó cùng nàng một y ái muội tình tố là thật vậy chăng? Từ từ nhân sinh nhàm chán, năm đó Hoàng Đồ lại là như thế nào tống cổ thời gian này? Bởi vì không có cùng Hoàng Đồ ký ức, cho nên Cố Tích Cửu chỉ có thể như vậy tùy ý suy đoán. Nàng bỗng nhiên cảm thấy chính mình này sinh mệnh có chút dài lâu, dài dòng nhìn không tới đầu, cũng có chút không thú vị. Cũng may nàng còn có kia hạng nhiệm vụ trong người, làm nàng tìm một ít tồn tại động lực cùng lạc thú. Mấy năm nay nàng thượng giới, hạ giới chạy, chỉ cần nghe nói nơi nào có kỳ nhân xuất hiện, nàng tất nhiên sẽ tìm đi thăm xem một chút. Kết quả đều không phải nàng người muốn tìm. Ở thượng giới, Vân Yên Ly vẫn luôn giúp đỡ nàng tìm kiếm, hơn 200 thượng tiên nàng một cái không rơi mà toàn gặp được, kết quả tự nhiên là thất vọng. Nàng đều không phải là nửa năm đi một lần thượng giới, có đôi khi tại hạ giới bị cái gì chậm trễ, nàng liền lười đến lên rồi. Từ phát hiện những cái đó thượng tiên đều không phải chính mình muốn tìm kiếm người, ở ma giới cùng yêu giới chuyển động mấy tranh, cũng không quả sau, nàng đi thượng giới tâm liền phai nhạt rất nhiều. Có đôi khi là một năm đi một lần, có đôi khi là 3-4 năm mới đi một chuyến, dài nhất khoảng cách là 10 năm, mà 10 năm sau nàng lại đi thượng giới, phát hiện thượng giới đã thay đổi thiên. Ma giới ra một vị tiểu ma chủ, nghe nói là trọng sinh, vị này tiểu ma chủ cực kỳ cường đại, xuất lĩnh ma binh phản công thượng giới, đem tiên giới đánh quân lính tan rã, chỉ có thể cầu hòa Cố Tích Cửu đi lên. Thời điểm, vị kia ma chủ đã thống nhất toàn bộ thần ma đại lục, tiên ma yêu tam giới đều hướng nàng cúi đầu xưng thần. Mà Vân Yên Ly cũng ở một lần chiến dịch chung mất tích, Cố Tích Cửu ở thượng giới vẫn luôn đã làm khách, cũng không muốn can thiệp thần ma đại lục bất luận cái gì sự, cho nên nàng không tìm được Vân Yên Ly, lại xác định Long Tư Già còn an toàn ngoại, liền đem việc này buông ra. Nàng như cũ tìm kiếm chính mình nhiệm vụ đối tượng, nàng tự nhiên hoài nghi quá vị kia tiểu ma chủ, âm thầm đi thăm xem qua, phát hiện tiểu ma chủ là cái nữ hài tử, vẫn là một vị cực có thủ đoạn, cực có quyết đoán nữ hài tử. Nàng đối này nữ hài tử rất là thưởng thức lẫn nhau, nhưng cũng không lộ diện đi kết giao, rốt cuộc đối phương cũng không phải nàng muốn tìm nhiệm vụ đối tượng. Nàng ở thượng giới y lệ đãi nửa năm, tìm nửa năm không có kết quả sau, đang muốn hồi hạ giới thời điểm, nghe nói này đại lục thần tôn cũng trở về. Nghe nói thần ma đại lục sở di xưng là thần ma đại lục, chính là bởi vì năm đó khống chế này thần ma đại lục chính là thần tôn cùng ma chủ, sau lại thần tôn cùng ma chủ cùng nhau mất tích, lúc này mới làm tiên giới tiên đế khống chế thiên hạ, trở thành Cố Tích Cửu mới đến thượng giới khi nhìn đến cục diện. Hiện tại thần tôn cùng ma chủ trước sau trở về, tự nhiên thay đổi tiên đế một nhà độc đại cục diện, mà vị này thần tôn cùng vị kia tiểu ma chủ còn có rất sâu cảm tình hút mắt. Thần tôn cùng tiểu ma chủ cụ thể chuyện xưa thỉnh xem một kết thúc thư độc bước thiên hạ, đặc công thần y tiểu thú phi. Đương nhiên, đại gia không xem kia quyển sách cũng không quan trọng, trong quyển sách này nội dung cùng kia quyển sách liên lụy không tính đại, ta lược công đạo một chút, đại gia vẫn là có thể xem thực minh bạch. Cố Tích Cửu tự nhiên cũng đi nhìn một chút vị kia thần tôn, vị kia thần tôn tên là thần Cửu Lê, cực kỳ tuấn mỹ, khí chàng cũng cực kỳ cường đại, nhưng Cố Tích Cửu nhìn thoáng qua liền biết hắn không phải chính mình muốn tìm kiếm người, bất quá, nàng tại đây vị thần tôn trên người vẫn là nhận thấy được không quá giống nhau hơi thở, tựa hồ nàng người muốn tìm vật cùng vị này thần tôn có điểm liên hệ. Nàng vốn dĩ tưởng lại cẩn thận quan sát, nhưng nàng ở thượng giới đãi thời gian đã đến, không thể lại trì hoãn, cho nên nàng liền hồi hạ giới. Nửa năm sau nàng lại đi thượng giới, sau đó phát hiện này nửa năm thượng giới biến hóa thật đúng là long trời lở đất. Tiên đế mất tích, thần ma đại lục nhân tài điêu tàn đến lợi hại, linh khí cũng không còn nữa ban đầu như vậy nồng đậm. Tam giới lâu vũ sụp đổ, rách nát, hiển nhiên này đại lục đã trải qua một hồi xưa nay chưa từng có đại cướp sạch, trong không khí ẩn ẩn còn có một ít tối tăm sát khí. Tam giới người mỗi người như là sống sót sau tai nạn dường như. Nàng ở bay về phía thứ bảy trọng thiên trên đường, còn nhìn đến vị kia thần tôn thần Cửu Lê cùng ma chủ Ninh Tuyết Mạch. Kia hai người như là sống sót sau tai nạn, chính ôm nhau phiêu phù ở không trung nói nhỏ nhi. Cố Tích Cửu nguyên bản cảm thấy này hai người tựa hồ cùng chính mình muốn tìm người có một chút quan hệ, như ở di vãng, nàng sẽ tiến lên chào hỏi một cái, thuận tiện thỉnh kia hai người uống một chén. Nhưng xem kia hai người hành vi, rõ ràng không có người ngoài cắm một chân đường sống. Cố Tích Cửu tự nhiên không nghĩ quấy rầy đến hai người, cũng không muốn làm cái này đại bóng đèn, nói một tiếng xin lỗi đi ngang qua sau, liền xoay người đi rồi. Nàng vừa mới bay khỏi khai, trái tim bỗng nhiên mạc danh nhảy nhảy dựng, tựa hồ vận mệnh chú định có một đôi mắt đang nhìn nàng. Nàng sửng sốt, có người đang dùng cái gì thủy tinh cầu linh tinh đồ vật nhìn về phía nàng cái này phương hướng. Nàng đôi mắt chung quanh vừa nhìn, theo bản năng chiều nào đó phương hướng vọng qua đi, lại chỉ nhìn đến phía dưới sống sót sau tai nạn chính chúc mừng bá tánh. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nàng không hiểu ra sao. Nghĩ nghĩ, rơi xuống, tìm một chỗ tửu lầu, đi vào uống rượu, thuận tiện thám thính tin tức. Này tửu lầu quán trà luôn luôn là tin tức nhất linh thông chỗ, nàng lại có tâm hỏi thăm. Một bữa cơm ăn xong, nàng cũng liền đem sự tình hiểu biết không sai biệt lắm. Nguyên lai mấy tháng trước này đại lục bỗng nhiên bị một hồi đột nhiên đến, kỳ độc, thổi quét, tam giới cơ hồ muốn thành địa ngục, thần tôn cùng ma chủ cùng với tiên đế còn có mặt khác mấy giới đầu thủ lĩnh não cùng nhau đem một loại màu tím kỳ độc hoàn toàn phong ấn, nhưng thần tôn thần Cửu Lê cũng bởi vậy vũ hóa, đại thần tôn xuất thế. Đại thần tôn muốn nhất thống tam giới, trở thành tam giới đứng đầu, tiên đế cùng đại thánh tôn trở thành nhất phái, cùng nhau đối ma chủ Ninh Tuyết Mạch mẫu tử bất lợi, không ngờ ở thời khắc mấu chốt, ma chủ Ninh Tuyết Mạch tuyệt địa đại phản công, đem tiên đế cùng đại thánh tôn đánh bại, tiên đế bị phế, đại thánh tôn không biết tung tích. Đại thánh tôn không cam lòng thất bại, muốn bắt cóc ma chủ Ninh Tuyết Mạch nhi tử, lại không có thành công. Hắn giấu đi minh giới, ở minh giới thiết cục, đem Ninh Tuyết Mạch cùng với Minh Vương hít vào cục chung, thời điểm mấu chốt thần tôn thần Cửu Lê trở về, cùng đi ma chủ Ninh Tuyết Mạch đem đại thánh tôn hoàn toàn trừ bỏ, còn này thần ma đại lục một cái bình an. Cố Tích Cửu vừa rồi nhìn đến thần tôn cùng ma chủ, đúng là vừa mới diệt trừ đại thánh tôn bọn họ. Cố Tích Cửu đối này đại lục thị thị phi phi kỳ thật không quá cảm thấy hứng thú, đối tiên đế nàng cũng không cảm mạo. Nàng duy nhất quan tâm chính là chính mình hảo bằng hữu hay không tại đây một hồi đại kiếp nạn chung bình an. Còn có, mất tích Vân Yên Ly rốt cuộc tìm được không có. Cố Tích Cửu trước tìm được Long Tư Dạ, này 200 trong năm. Nàng cùng Long Tư Dạ lại thành bằng hữu, vẫn là không có gì giấu nhau hảo bằng hữu. Long Tư Dạ liền tính tại đây thượng giới, kia cũng là thiên tài, ngắn ngủn 200 năm thời gian, hắn đã từ lúc trước áo lam tiểu tiên tu luyện thành đạm bạch y bảo thần quân. Cố Tích Cửu lần trước tới khi, còn đến hắn phủ đệ dạo qua một vòng, kia phủ đệ không lớn, chỉ một điện, hai nhà kề mà thôi. Lần này Cố Tích Cửu đi tìm hắn, phát hiện kia tiểu nhà cửa đã không thấy, thay thế chính là một tòa pha đại nhà cửa, liền bảng hiệu cũng thay đổi một cái, như không phải kia bảng hiệu vẫn là Long Tư Dạ chữ viết. Nàng cơ hồ cho rằng hắn oa bị người chiếm, hiện tại xem ra hắn đây là thăng quan. Nàng gõ gõ môn, mở cửa là một người lạ mặt hoạt bát bát tiểu cô nương, trên dưới đánh giá nàng, ngài tìm ai? Tư đêm thần quân nhưng ở chỗ này. Ban đầu Long Tư Dạ tuy rằng có nhà cửa, nhưng không có người hầu, mỗi lần mở cửa đều là chính hắn tới khai, lần này có thị nữ, kia tiểu cô nương lược một đốn, ngài là... Tích Cửu, một người tự trong viện bước nhanh đi ra, đúng là Long Tư gia. Tòa nhà này so ban đầu thật lớn không ít, tiểu kiều vắt ngang nước chảy phía trên, xanh mét sắc mái hiên khơi màu phi giác. Sân có kỳ hoa dị thảo lắc lắc kéo kéo mở ra, ở nam diện một góc thậm chí còn có một mảnh dược phố, có dược thảo đang ở bên trong lắc lư. Thực phù hợp Long Tư gia đã từng thích phong cách. Cố Tích Cửu cùng Long Tư gia sóng vai mà đi, cùng hắn nói. Giỡn, như thế nào? Đây là thăng quan. Long Tư gia mỉm cười, không, chỉ là không hề bị kỳ thị mà thôi. Cố Tích Cửu nhướng mày nhìn hắn, Long Tư gia đã bày bàn nhỏ ra tới, ống tay áo phất một cái, mặt trên các màu điểm tâm đầy đủ hết. Tới, ngươi khó được đi lên một chuyến, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Cố Tích Cửu nhìn xem trên bàn phong phú thức ăn, nhìn không được cười cười, xem ra ngươi thật phát đạt. Này đó thức ăn nguyên vật liệu đều là chân phẩm, ở tiên giới giá. Chị xa xỉ, ban đầu Long Tư gia nhưng thỉnh không dậy nổi nàng ăn này đó. Tích Cửu, đây là ta bằng chính mình bản lĩnh được đến, về sau còn sẽ càng tốt. Long Tư gia cũng mỉm cười. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, từ Long Tư gia trong miệng Cố Tích Cửu đã biết hắn này một năm tới tao ngộ. Phi thăng đi lên người chịu kỳ thị, lại có người có bản lĩnh cũng chỉ có thể làm được lục phẩm võ quan vị trí, cho nên phi thăng đi lên người phổ biến hỗn thật không tốt, vì nô vì tỳ nhiều. Long Tư gia ban đầu vẫn luôn ở Vân Yên Ly dưới trướng, bởi vì Cố Tích Cửu quan hệ, hắn còn tính đến tới rồi ưu đãi. Hơn nữa hắn bản nhân cũng cực có thiên phú, cho nên ở trong quân hỗn còn tính có thể. Nhưng Vân Yên Ly mất tích về sau hết thảy liền toàn thay đổi, vị kia nhã công chúa tới tìm hắn phiền toái. Còn xui khiến Long Tư gia người lãnh đạo trực tiếp cũng nơi trốn khó xử hắn. Long Tư gia nhật tử biến gian nan vô cùng, cơ hồ hỗn không đi xuống, rơi vào đường cùng hắn đi. Tiên giới đệ nhất danh tướng Diệp Thiên cách này, tưởng thử thời vận. Hắn vận khí không tồi, Diệp Thiên Ly thưởng thức hắn tài cán, nhận lấy hắn, làm hắn tại bên người làm một người thị vệ trưởng. Mà Diệp Thiên Ly cùng ma chủ Ninh Tuyết Mạch quan hệ không tồi, tại đây một hồi nghiêng trời lệch đất hỗn chiến chung, hắn đứng Ninh Tuyết Mạch kia một bên. Hiện tại ma chủ Ninh Tuyết Mạch lấy được thắng lợi, thực ưu đãi bọn họ những người này, luật công hành thưởng, cho nên Long Tư già được đến này một chàng nhìn qua thực không tồi sân. Long Tư già đem trải qua giản lược vừa nói, Cố Tích Cửu than nhẹ, này thượng giới kỳ thật cùng hạ giới khác nhau cũng không tính đại, cũng là các loại sôi nổi hỗn loạn, các loại tranh danh đoạt lợi. Tiên đế thống lĩnh hạ che phủ giới, nhìn như trật tự rành mạch, nhưng hắn có thực nghiêm trọng nhân chủng kỳ thị, đem những cái đó phi thăng giả chèn ép lợi hại, mà có bản lĩnh người lại đại bộ phận ở phi thăng giả bên trong. Một khi khai chiến, tự nhiên là nội bộ lục đục. Hơn nữa tiên đế lại cùng kia đại thánh tôn cùng một ruột, mưu hại ma chủ Ninh Tuyết Mạch, thậm chí sấn Ninh Tuyết Mạch bệnh nặng khi mang binh tấn công ma giới, muốn hại chết ma chủ Ninh Tuyết Mạch cùng thần tôn thần Cửu Lê năm ấy nửa tuổi hài tử đại đại mất đi nhân tâm, còn làm hại tiên giới liên can tinh binh lương tướng tổn thương thảm trọng, chật vật trở lại che phủ giới sau không dám lại đi ra ngoài, đến cuối cùng ở trong cung mất tích, ai cũng không biết vị này tiên đế rốt cuộc đi nơi nào. Cố Tích Cửu đối tiên đế xuống dốc không có hứng thú, nhưng nhớ tới Vân Yên Ly, trong lòng lại giác ảm đạm. Vân Yên Ly dù sao cũng là hoàng tử A, hắn nếu biết này hết thảy không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Nàng hỏi Long Tư gia nhưng có Vân Yên Ly tin tức, Long Tư gia lắc đầu. Vân Yên Ly vẫn luôn mất tích, năm đó tiên đế phái vô số người đi tìm, cũng không tìm được hắn nửa phiến góc áo, xem ra là giữ nhiều lành ít. Hai người đang nói chuyện, Long Tư gia nhận được mặt trên phát tới mệnh lệnh, nói thần tôn cùng ma chủ muốn tổ chức một hồi thịnh thế hôn lễ, làm hắn mang binh đi hộ vệ quân lệnh như núi đảo. Long Tư gia tự nhiên không thể vi phạm, vội vàng cùng Cố Tích Cửu cáo từ đi. Cố Tích Cửu kỳ thật đối thần tôn cùng ma chủ hôn lễ cũng thực cảm thấy hứng thú. Nguyên lai thế giới này thần ma cũng có thể kết hợp, trở thành phu thê. Nghe nói ma chủ Ninh Tuyết Mạch cùng thần tôn thần Cửu Lê đã từng ở khác đại lục từng có dây dưa, còn có một đứa con trai. Đứa nhỏ này sinh ra cũng quái, ngay từ đầu là dưỡng ở nữ hoa thạch chung, sau lại phá thạch mà ra, vừa sinh ra liền sẽ chạy, có thể nói như vậy hài tử như sinh ra ở người thường ra, tự nhiên là kỳ tích. Nhưng nếu là thần tôn cùng ma chủ hài tử di truyền khẳng định cực cường đại, đứa nhỏ này như thế nào cực kỳ cũng liền ở Cố Tích Cửu dự kiến bên trong. Thần ma chi tử, lại ở nữ hoa thạch chung. Dưỡng quá, khẳng định rất cường đại. Cố Tích Cửu mỗi lần tới này thượng giới đều rất bận, vội vàng tìm người. Thần tôn cùng ma chủ hôn lễ tuy rằng cực long trọng, nhưng nàng cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú, vốn dĩ không tính toán đi. Nhưng sau lại nghĩ đến thần tôn cùng ma chủ hôn lễ khẳng định sẽ mời tam giới người tài ba, đại khái cũng là một lần năng giả đại tập hội. Bên trong nói không chừng có nàng muốn tìm người thần tôn cùng ma chủ hôn lễ không phải. giống nhau long trọng, biển người tấp nập, cẩm tú huy hoàng. Hôn xe là xe hoa, hoàn toàn từ tiên hoa bện ra tới, tinh tinh điểm điểm lóe tường quang, lại xưng với giao châu tua, liền càng thêm như mộng như ảo. Cùng cô tích cửu đoán trước giống nhau, tam giới năng giả cơ hồ toàn bộ đến đông đủ. Hoan thanh tiếu ngữ, cánh hoa vũ như nước, ở vân trên đường bày ra, tung bay như sóng. Cô tích cửu ẩn ở trong đám người, nhìn này hết thảy, hoảng hốt cảm thấy một màn này có chút quen mắt, tựa hồ bao nhiêu năm trước, cũng từng có người cho nàng một cái cực kỳ long trọng hôn lễ trước mắt một cái hoảng hốt, tựa hồ nhìn đến một đạo đại hồng nhân ảnh ôm hắn tân nương đi ra môn, ở vạn chúng chú mục chung đi lên hỉ xe nàng lắc lắc đầu, kia cảnh tượng huyền ảo lại biến mất. Nàng này 200 năm qua là thường nhìn đến cảnh tượng huyền ảo chung như cũ là kia một nam một nữ, cho nên nàng đã thấy nhiều không trách, làm nàng tương đối vui mừng. Chính là, ban đầu xuất hiện cảnh tượng huyền ảo thời điểm bên trong nhân vật hình tượng cực kỳ mơ hồ, miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng là hình người, mặt khác một mực không rõ ràng lắm. Nhưng chậm rãi kia hai người càng ngày càng rõ ràng, giống hiện tại, nàng đã có thể đại thể thấy rõ bên trong nam nữ dáng người cũng coi như là một loại nhảy vọt tiến bộ. Kia hôn lễ như lửa đổ thêm dầu náo nhiệt, cô tích cửu ánh mắt ở những cái đó tham gia hôn lễ người trên mặt xẹt qua. Những người này tam sơn ngũ nhạc người đều có, diện mạo tuấn mỹ, thanh kỳ, ưu nhã vô số kể. Cô tích cửu liếc mắt một cái vọng qua đi, rậm rạp đều là đầu người, nàng xoa xoa đôi mắt, nhiều như vậy người, liền tính nàng đôi cái nào có điểm cảm ứng, chỉ sợ cũng cảm giác không ra đi. Nàng cũng không khả quan quá nhiều địa phương, bất quá vì nhiệm vụ, nàng cũng chỉ có thể nhìn. Nàng từng hàng mà xem, chậm rãi đi theo hôn xe đi, bất chi bất giác liền theo tới cửu trọng thiên phía trên, theo tới thần tôn hành cung Phạn Thiên Cung. Phạn Thiên Cung trước thủy khí bốc hơi, tiên khí phiêu phiêu, đã đứng đầy tiến đến chúc mừng khách khứa. Cô tích cửu đôi mắt bất động thanh sắc mà ở này đó khách khứa trên người chậm rãi quét một vòng, như cũ không có gì cảm giác, nàng có chút tiểu thất vọng. Cũng may nàng này 200 năm qua thất vọng quán, đảo cũng không chân chính để ở trong lòng. Nàng không thói quen ở trong đám người lâu đãi, dứt khoát ẩn tới rồi không. Chung, nhìn xuống phía dưới kia hôn lễ cảnh tượng, coi như xem một hồi náo nhiệt. Bỗng nhiên nàng tựa nhìn thấy gì, tầm mắt chợt dừng ở một cái hài tử trên người.